Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn lập tức vang lên, cái luân thánh nguyên mâm tròn đó thậm chí căn bản là vô pháp ngăn trở công kích của Ngân Chương gia, trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, Dư Bích Vân thân thể lại mềm mại như rắn, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm. Thánh nguyên rót vào, nhuyễn kiếm trên trong lúc đó rất thẳng, trở nên không thể phá vỡ, trực tiếp xẹt qua bầu trời đêm. Hàng quang lập lòe, nhuyễn kiếm đã chém đến trước mặt Ngân Chương gia. Nhưng lúc này, Ngân Chương gia lại như là không nhìn thấy nhuyễn kiếm, ô quang bên ngoài thân toát ra lưu quang, nhìn qua thậm chí còn thâm thúy hơn đêm tối. Ông ta đấm ra một quyền, một tia ô quang hóa thành trùng sáng, ầm ầm tập kích ra, lực lượng cường đại như sóng to gió lớn, bình thường không thể ngăn cản, Mã Đức Bang tại chỗ liền bị đánh trúng, sau đó bay ngược mà ra, hung hăng đập vỡ một tòa kiến trúc ở xa xa. Tiếp đến, Ngân Chương gia lúc này mới xuất thủ, buông lỏng tay, tránh ra công kích, tại trước khi nhuyễn kiếm bổ xuống. Nhuyễn kiếm rơi xuống đất, như là thủy ngân đổ bình thường, lại trong nháy mắt trở nên mềm mại không gì sánh được, thậm chí không có bất kỳ lực công kích nào. Trong nháy mắt này, đem tất cả lực lượng thu liễm từ trong vô hình. Điều này cần đối với thánh nguyên tinh chuẩn và có lực khống chế cường đại. Rất hiển nhiên, có thể trở thành Diêu gia gia chủ, Diêu Bích Vân quả thật có bản lĩnh. Nàng thuận thế thu hồi trường kiếm, thân thể xoay tròn, mượn cổ lực lượng này đem trường kiếm hung hăng đâm ra, ánh sáng màu hồng nhạt lóe lên trong bóng tối, liền biến mất, như là đem đêm tối xuyên thủng. Mũi kiếm tràn ngập một tầng ánh sáng màu hồng, nhuyễn kiếm giống như trường thương, nhanh chóng đâm tới. Ngân Chương gia trong mắt lóe ra hàn quang, mặc dù cảnh giới của ông ta so với Diêu Bích Vân cao hơn một cảnh giới lớn, nhưng muốn giết hết nàng vẫn cần tốn nhiều sức lực, mà bây giờ quan trọng nhất là kế hoạch của bọn họ có thể thực thi. Thế là, hai tay ông ta lập tức bao trùm một tầng thánh nguyên đen nhánh, như là đeo lên một đôi găng tay đen, hai tay đột nhiên về phía trước vỗ tới. Phịch một tiếng, ông ta chắp tay trước ngực, đem những kiếm đâm tới gắt cao kẹp ở trong lòng bàn tay, thánh nguyên bén nhọn trên trường kiếm cũng bị trực tiếp đập tan trong lòng bàn tay đen nhánh. Ông ta lớn người mà đến, trên thân uy thế cuồn cuộn, tà khí lẫm nhiên. Dư Bích Vân vô pháp cùng Ngân Chương gia chính diện chống đỡ, thế là lóe lên lui lại. Dây lụa trên quần dài bay múa trong đêm đen như một tiên tử. Không nghĩ tới, Ngân Chương gia căn bản không đuổi theo nàng, mà là thay đổi phương hướng, như một đầu thần ma hình người, hung tận xông về phía lỗ hổng trên hộ thành đại trận. Nguy rồi. Từ trong phế tích bò ra, Mã Đức Bang và Dư Bích Vân cùng kêu lên kinh hô. Trận pháp mộ phong bố trí ở chỗ này cũng bất quá là trận pháp luân hồi cấp trung đẳng, hơn nữa còn là bản giản dị, ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh lục giai cũng không đỡ nổi. Tốt ở bên trong đám tà tu ngoài thành căn bản không có tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trở lên. Lúc này mới có thể kéo dài được lâu như vậy. Có thể, lực công kích của Ngân Chương gia vô cùng cường hãn, chỉ thấy ông ta hai bước liền đi tới chỗ lỗ hổng, lực lượng cường đại để ông ta nhấc lên một hồi kình phong gào thét, tiếng gào như tiếng khóc thảm thiết, khiến người ta kinh sợ. Phá vỡ cho ta. Tiếng của ông ta như sấm rền, thánh nguyên khổng lồ cấp tốc dũng mãnh vào, bao trùm tại quả đấm của ông ta, khiến cho quả đấm trông giống như nắm đấm của cự nhân, hung hăng nện trên quan tráo trận pháp. Trận pháp này chặn tà tu ngoài thành rốt cục vào thời khắc này ầm ầm phá toái, trong chớp mắt lực lượng tiêu tán không còn, ánh sáng tắt. Lúc này, tà tu ngoài thành nối đuôi nhau mà vào, mỗi người đều mang tà ác chi khí nồng nặc, người mặc hắc bào bao phủ toàn thân, chỉ có mắt lộ ra bên ngoài. Trong tay bọn họ đều cầm vê ủ ca hí tà khí lẫm nhiên, đao, thương, kiếm, kích, ngũ hoa bát môn, có thể tương đồng, đúng là ma khí phía trên tự hồ có thể khiến người ta kinh sợ. Những binh khí này thình lình đều là ma binh. Có chút ma binh ở ngoài thành đều đã gặp máu, con mắt điêu khắc phía trên đột nhiên tự hồ sống lại, âm sát chi khí mãnh liệt mà ra như sóng triều. Dư Bích Vân cùng Mã Đức Bang hai người lúc này đứng chung một chỗ, phía sau các cường giả trong gia tộc bọn họ đều vẻ mặt ngưng trọng. Từ lỗ hổng trên hộ thành đại trận, họ thấy được thảm trạng thôn làng ngoài thành đã biến thành địa ngục trần gian, trên mặt đất tràn đầy tê hi tê hể. Nhìn thấy đại nhân. Đám người mặc ám bào đen nhìn thấy Ngân Chương gia, liền nhao nhao ôm quyền hành lễ. Trong Vô Thiên tổ chức cũng có chế độ cấp bậc minh sát. Tầng dưới nhất được gọi là hắc bào nhân, hướng lên còn có tử y, hồng bào các loại. Tầng dưới nhìn thấy thượng tầng nhất định phải hành lễ. Mà Ngân Chương gia giờ này cũng bỏ đi phục trang thành chủ, lộ ra tử y mặc bên trong, sau đó đem mũ trùm màu tím đậm đội lên đầu. Trừ màu sắc khác nhau ra, y phục của mọi người đều giống nhau. Bên trong thành xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch. Ngân Chương gia lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Hắc bào nhân ôm quyền, sau đó bay thẳng đến bên trong thành chạy đi. Bọn họ giống như một dòng LUL ớn từ lỗ hổng dũng mãnh vào thần thành, bắt đầu lục soát mỗi tòa nhà. Chỉ cần trong kiến trúc có người sống, bọn họ liền sẽ triển khai dê ít chóc, vô luận nam nữ già trẻ, trước mắt bọn chúng đều đối xử bình đẳng. Nhất thời gian, tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm, hơn nữa hướng phía xa xa bắt đầu lan tràn. Dư Bích Vân cùng Mã Đức Bang hai người mở to hai mắt nhìn, trong thành lại có bao nhiêu người. Không dám nói nhiều, nhưng có thể mấy triệu người vẫn phải có. Mà những hắc bào nhân này, mỗi người thực lực đều không kém, đều ở luân hồi cảnh bên trên, hơn nữa số lượng cũng có hơn vạn, trong tay nắm ma binh, dê ít chóc như chém dưa thái rau bình thường. Không bao lâu thì máu tươi chảy đến trên đường phố, nồng nặc như mực đỏ. Đây mới thật sự là địa ngục. Ngân Chương gia, ngươi làm thành chủ mà dám làm ra chuyện như vậy. Dư Bích Vân nhìn thấy một màn này đều vô cùng đau lòng, lập tức bắt đầu nổ xích thành chủ. Thành chủ là người tâm phúc trong tòa thần thành, là người được mọi người tin cậy nhất. Nhưng Ngân Chương gia lại muốn tế thiên tất cả mọi người trong tòa thần thành. Hừ hừ, vậy Ngân Chương gia lại không hề xấu hổ, ngược lại còn cùng một giọng điệu, các ngươi biết cái gì, những người này còn sống cũng căn bản không có một chút ý nghĩa, còn không bằng làm việc cho ta. Đợi đến khi ma khí hấp thu đầy đủ tinh lực, sau đó kính hiến cho vị đại nhân kia, chúng ta nhất định sẽ đạt được khen thưởng, tương lai tân thế giới cũng sẽ do chúng ta sáng tạo. Ông ta như phong ma, mang trên mặt nụ cười giống người điên. Dư Bích Vân và Mã Đức Bang hai người kinh hãi không thôi, nhưng việc tà tu khuếch tán đã là chuyện bọn họ vô pháp ngăn cản. Người nhà họ Dư nghe lệnh, dùng hết toàn bộ lực lượng đi ngăn cản những tà tu đó. Tối nay chúng ta tự chiến hộ vệ thần thành. Nàng nhớ lại câu nói trước đó Mộ Phong cho nàng gây phúc sào bên dưới vô hoàng trứng, ấy thần thành vong, bọn họ, những thế gia này cũng sẽ cùng theo vong. Cho nên trừ tử chiến không có cách nào khác. Mã Đức Bang cũng sâu đậm thở dài, để đi nhanh có thể cứu một người là một cái. Tối nay không thẹn với lương tâm là tốt. Chương 3132A nguy cơ bên dưới lựa chọn. Mã gia và Dư gia, dù trong lòng e ngại, nhưng cũng biết không thể trốn tránh. Trước tai họa này, ai có năng lực thì có trách nhiệm đứng ra ngăn cản. Vậy nên, họ cấp tốc lao về phía đám tà tu, giúp toàn lực ngăn chặn bước tiến của chúng. Dù biết đây là hành động phí công, họ vẫn quyết tâm làm vậy. Ha ha, châu chấu đá xe. Số lượng tu sĩ trong thành tuy nhiều, nhưng thực lực yếu kém. Đám người ta mang đến, ai cũng có thể lấy một địch trăm, các ngươi không ngăn cản được đâu. Thần thành này sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Dư Bích Vân sắc mặt âm trầm, nàng biết Ngân Chương gia nói thật. Tu sĩ trong Thúy Hoa thần thành có lẽ lên đến hàng vạn, nhưng phần lớn vẫn dừng lại ở niết bàn cảnh, căn bản không phải đối thủ của đám hắc bào này. Nhưng lúc này, nàng như giả thú bị dồn vào đường cùng, sát khí bộc phát, e đi mà luyện ngục. Sau đó, nàng liên thủ với Mã Đức Bang, dê yết về phía Ngân Chương gia. Đối với người dân Thúy Hoa thần thành, đêm nay là một đêm khó quên nhất. Khắp nơi gió tanh mưa máu, tiếng dê yết chấn thiên, hỏa quang bốc lên bốn phía. Rất nhiều người mờ mịt chạy ra khỏi nhà, không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi dê ít chốc ập xuống, họ mới biết đào tẩu. Nhưng diện tích thần thành cực kỳ rộng lớn, dù là tu sĩ cũng khó lòng chạy đến cửa thành trong một sớm một chiều. Huống hồ, cửa thành lúc này đã do hắc bào nhân tiếp quản, chúng ở đó bày trận sẵn sàng nghênh địch, ai trốn đến đây đều sẽ bị chúng trực tiếp đê ánh xê hết. Thật đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Trong thần thành, ngoài ba đại thế gia, còn có rất nhiều tiểu gia tộc. Một số phái người ra ngăn cản tà tu, số khác thì canh giữ gắt gao trong phủ, không dám bước chân ra ngoài. Sự lựa chọn của các thế gia thể hiện bố cục và khí phách của họ. Có người chỉ muốn tự bảo vệ mình, có người vẫn cố gắng cứu vớt người khác. Mã gia và Dư gia thuộc về nhóm sau, trong lòng họ có chính nghĩa, kiên định thủ vững. Còn Kiều gia thì thuộc nhóm trước, dù có thừa lực, họ cũng không chia một người đi cứu vớt những người khác. Không nói đúng sai, đây chỉ là lựa chọn của mỗi người. Trong một kiến trúc, Phong Mục tận mắt chứng kiến đám hắc bào nhân xông vào thần thành, lòng cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Trốn mau! Mau trốn đi! Mục Hy và Vương Phúc lúc này vội vàng nhảy lên, họ cũng nghe thấy tiếng kêu trên bên ngoài, như thể vừa rơi xuống địa ngục. Hai người trốn vào trong tủ treo quần áo, còn Phong Mục thì sử dụng thần ẩn pháp, ẩn vào không khí. Kiến trúc này cách tường thành phía đông không xa, chỉ cách nhau mấy con phố. Vậy nên, hắc bào nhân rất nhanh đã dê yết đến nơi này. Chúng còn tìm kiếm từng ngôi nhà, không bỏ sót bất kỳ người sống nào. Phong Mục hiểu rõ, muốn trốn khỏi thần thành, cần phải chạy qua lỗ hổng trên hộ thành đại trận, đó là con đường duy nhất Mộ Phong đã vạch ra cho họ. Nhưng bây giờ, không chỉ có hắc bào nhân đánh tới, mà lỗ hổng trên tường thành còn bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt, từ đây cũng có thể cảm nhận được những đợt khí tức cuồng bạo truyền đến trong chiến đấu. Có thể tưởng tượng, nơi đó đang có cường giả giao chiến. Muốn ra khỏi lỗ hổng đó khó khăn đến mức nào chứ? Ngay lúc này, hai gã tà tu liên thủ bước chân vào kiến trúc, bắt đầu tìm kiếm từng gian phòng. Chủ nhân của kiến trúc này có lẽ phải cảm kích Phong Mục đã đuổi họ đi, nếu không bây giờ họ đã xê hết rồi. Hắc bào nhân tìm kiếm tốc độ rất nhanh, cuối cùng đi thẳng tới căn phòng Phong Mục đang ẩn thân. Chúng đứng ở ngoài cửa nhìn quét một lượt, vẫn chưa thấy bóng người. Chỉ là, ba người trong phòng để lại nhiều vết tích, vì vậy hai gã hắc bào nhân trực tiếp đi vào gian phòng, hướng về phía tủ quần áo duy nhất có thể giấu người. Đang lúc chúng cầm ma binh trong tay, định công kích tủ, một tiếng N ổ vang lên. Vương Phúc trực tiếp phá vỡ tủ, vọt ra, một quyền hung hăng ném về phía một tên hắc bào nhân, lực lượng khổng lồ giống như biển gầm mãnh liệt mà ra. Dù bị hắc ảnh hắc ả ba tháng khiến thực lực giảm mạnh, nhưng hiệu quả thần kỳ của nước Bất Lão Thần Tuyền vẫn giúp ông trong thời gian ngắn khôi phục một phần lực lượng. Mà hai gã hắc bào nhân này cũng chỉ là luân hồi cảnh nhất giai, chúng không ngờ trong tủ quần áo lại ẩn giấu một tu sĩ mạnh mẽ như vậy, nhất thời có chút trở tay không kịp. Mục Hi lúc này cũng xuất thủ, giữa ngón tay nàng lập tức xuất hiện mấy cây ngân châm, hàng mang lấp lóe, bị nàng hung hăng ném ra. Ngân châm trong nháy mắt đâm vào huyệt đạo tên hắc bào nhân kia, ngập sâu vào. Mà nắm đấm Vương Phúc cũng ác liệt đập trúng đầu lâu hắc bào nhân. Hai người liên thủ vậy mà trực tiếp đánh ngã một tên hắc bào nhân. Một gã hắc bào nhân khác muốn tiến lên hỗ trợ, lại đột nhiên cảm giác được giữa lưng mát lạnh. Một thanh trường kiếm sắc bén đâm xuyên thân thể hắn. Phong Một Lặng yên lộ thân ảnh, rút trường kiếm về, hất văng máu tươi còn sót lại trên mũi kiếm. Tên hắc bào nhân lặng yên ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Các ngươi đi theo ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Hắn có chút gấp gáp nói. Mệnh lệnh Mộ Phong để lại cho hắn là bảo vệ Vương Phúc và Mục Hy, đưa họ an toàn ra ngoài thành. Hắn nhất định phải làm được. Không, ta không đi. Hiện tại trong thành đại loạn, nếu không có ai cứu người trong thành, vậy bọn họ toàn bộ sẽ xê hết. Mục Hy lúc này lại kiên định lắc đầu. Nàng trông có chút tiều tụy, thậm chí đã phải chịu đựng 3 tháng giằng vặt. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn thiện lương, giống hệt như khi Mộ Phong nhìn thấy nàng lần đầu, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Phong Mộc và Vương Phúc lại đồng thời phản đối. Tiểu thư, để ta đưa cô ra khỏi thành. Lão gia còn đang chờ cô trở về. Vương Phúc nặng nề nói. Phong Mộc cũng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt đều là khinh miệt, ở ngươi ở lại cũng vô pháp thay đổi gì, chỉ biết nộp mạng vô ích. Tất cả chuyện này đều là do ngươi mà ra, liên lụy ta và Mộ Phong. Muốn xê ái xê hết nào có dễ dàng như vậy? Thế nhưng, Mục Hy lại thái độ kiên quyết, kể cha ta từng nói, thầy thuốc có lòng nhân ái. Dù ta không tính là một danh y sư, nhưng cũng sẽ không làm cha ta mất mặt. Phụ thân biết chuyện nhất định sẽ tự hào về ta. Phong Mộc chậm rãi nắm chặt quả đấm, hắn chuẩn bị dùng phương pháp cường ngạnh để Mục Hy rời đi. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một việc, chân mày không khỏi giãn ra. Muốn cứu người trong thần thành, chỉ một mình ngươi là không đủ. Ta biết một phương pháp có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn sinh linh, ngươi nguyện ý làm không? Ta nguyện ý. Mục Hy không chút do dự đáp ứng. Phong Mộc khẽ cười, hãy đơn giản thôi. Vì sao đám tà tu này dám làm càn như vậy? Chính là bởi vì lực lượng hộ vệ thần thành đều bị điều đi khỏi thần thành. Vương Phúc và Mục Hy đều sửng sốt, ý ngươi là... Bạch Giáp Binh. Không sai, nếu Bạch Giáp Binh còn ở trong thành, đám tà tu này căn bản không thể lật nổi sóng gió gì. Bạch Giáp Binh đều là tinh nhuệ cao thủ, chỉ là hiện tại bọn chúng không ở trong thành. Các ngươi ra ngoài báo cho Bạch Giáp Binh chuyện đã xảy ra trong thành, để bọn chúng cấp tốc quay về. Có kịp không? Tu sĩ trong thành rất nhiều. Đám tà tu này muốn dê ít xê hết tất cả mọi người cần thời gian. Nếu ngươi hành động nhanh, có thể cứu vớt không chỉ là vài người. Phong Mộc nhàn nhạt nói. Mục Hy biết đây là Phong Mộc vì để nàng ra khỏi thành mà đề ra nhiệm vụ, nhưng sự thực cũng là như vậy. Nếu Bạch Giáp Binh gấp rút trở về, số người có thể cứu vớt sẽ nhiều hơn nàng gấp bội. Tốt, ta đi. Vương Phúc cười cười, tràn ngập cảm kích nhìn Phong Mộc một cái, dù Phong Mộc không chút nào cảm kích, kể tiểu thư, ta không thể cùng cô đi, ta ở lại trong thành chờ cô trở về. Mục Hy tự nhiên rất không nỡ, nhưng trong tình huống này, cũng không kịp nói thêm gì, để Phúc Thúc bảo trọng, ta nhất định sẽ mang theo Bạch Giáp Binh trở lại cứu ông, nhất định phải chờ ta. Nói xong, Phong Mục liền mang theo Mục Hy rời khỏi gian phòng, đi về phía lỗ hổng trên tường thành. Còn Vương Phúc thì hoạt động thân thể, khí huyết cuồn cuộn trên người. Sắc mặt ông một hồi phồng hồng, khí tức trên người bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, cảnh giới của ông đã tăng lên đến luân hồi cảnh tứ giai. Đây là ông lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giới, cường hành đạt được lực lượng. Ha ha. Trước đây làm sát thủ, cho rằng dê ít người là một chuyện rất đơn giản. Hiện tại xem ra, đúng là như vậy, cứu người mới là khó khăn nhất. Ông thì thào nói, trên mặt thậm chí mang theo vài phần vui vẻ. Ông đi ra khỏi kiến trúc, hướng phía đám tà tu lao tới. Trên đường phố, Mục Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn đang hướng về phía ánh lửa tiến tới, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt. Không bao lâu sau, Phong Mộc mang theo Mục Hy đến chỗ lỗ hổng. Hắn không tùy tiện đi ra ngoài, mà đang quan sát tình huống. Lúc này, chiến đấu ở chỗ lỗ hổng càng thêm kịch liệt, Mã Đức Bang và Dư Bích Vân liên thủ, lại cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ trong tay Ngân Chương gia, mắt thấy bọn họ sắp bị đê ánh xê hết tại chỗ. Những hắc bào nhân khác đều cầm ma khí xông vào thần thành, triển khai dê ít chốc, nơi đây chỉ còn lại một mình Ngân Chương gia canh chừng lỗ hổng. Phong Mộc thấy vậy, quyết định nhanh chóng mang theo Mục Hy đi vòng qua. Bọn họ không kinh động đến ba người đang chiến đấu, chỗ lỗ hổng trên hộ thành đại trận cũng không có bất kỳ ngăn cản nào. Chỉ cần chạy thoát, trời cao biển rộng. Hai người đều nín thở, vô cùng khẩn trương. Nhưng bọn họ vẫn coi như thuận lợi, rất nhanh đã đến gần lỗ hổng trận pháp. Lúc này, liền có thể cảm nhận được từng đợt dư ba chiến đấu khuếch tán mà đến. Mặt đất đã trở nên hỗn độn, như bị trời phạt quanh tiếp qua, kiến trúc xung quanh toàn bộ đều biến thành phế tích. Cũng may, Ngân Chương gia lúc này đang chuyên tâm đối phó hai vị gia chủ Mã Diêu, hơn nữa đưa lưng về phía bọn họ, căn bản không phát hiện hai người. Ngay lúc này, Dư Bích Vân đột nhiên thấy được Phong Mộc, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Dù sao, Phong Mộc và Mộ Phong tướng mạo như đúc, nàng lầm tưởng Phong Mộc chính là Mộ Phong. Dù nàng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn bị Ngân Chương gia nhận ra. Ngân Chương gia đột nhiên xoay đầu lại, liền thấy Phong Mộc đang lén lút, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, "Ê Mộ Phong." Nói xong, ông ta bỏ mặc Dư Bích Vân và Mã Đức Bang, khí thế hung hăng đánh về phía Phong Mộc. "Đi mau." Phong Mộc biết mục tiêu của Ngân Chương gia là hắn, thế là hướng phía phương hướng rời xa lỗ hổng trận pháp mà chạy, muốn dụ Ngân Chương gia rời đi. Chương 3133 A, liều mạng chống cự. Trong mắt Ngân Chương gia lúc này chỉ có Mộ Phong, bởi vì Mộ Phong đã lấy đi vật phong ấn từ di tích Vọng Sơn Trạch. Đây là tổ chức vô thiên của hắn đã hao tổn rất nhiều công sức mới dò xét được, hơn nữa vật phong ấn đó vô cùng quan trọng đối với bọn hắn. Vậy mà nó lại lọt vào tay người khác trong di tích Vọng Sơn Trạch. Chúng đã tìm kiếm rất lâu mà không thấy, không ngờ Mộ Phong vẫn luôn ở ngay dưới mí mắt chúng. Điều này khiến hắn tức giận không thôi, thế là hắn như một con mãnh thú, lao về phía Phong Mộc, mang theo khí thế khiến người nghẹt thở, không khí xung quanh cũng truyền đến lực áp bách cường đại. Phong Mộc chạy trốn theo hướng ngược lại, không phải vì hắn vĩ đại, mà vì hắn biết nếu Mộc Hy xê hết, hắn chắc chắn không sống nổi. Nếu Mộc Hy còn sống, hắn vẫn còn chút hy vọng sống. Mộc Hy lúc này cấp tốc hướng về phía lỗ hổng trên hộ thành đại trận mà chạy, chỉ là trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Phong Mộc, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng nàng nhớ tới ánh mắt của Phong Mộc liền kiên định hơn rất nhiều. Khi nàng muốn trốn đi, lúc này mới nhớ ra mình căn bản không biết đám bạch giáp binh khác đã đi đâu. Thế là, nàng chạy tới trước mặt Dư Bích Vân và Mã Đức Bang, hỏi, "Thì các ngươi có biết đám bạch giáp binh trong thành đã đi đâu không?" Dư Bích Vân nhíu mày, bọn họ đương nhiên cũng từng nghĩ đến bạch giáp binh, nhưng thời gian quá gấp, cổng thành lại do phủ thành chủ gác, căn bản không cho bọn họ cơ hội báo tin. "Ta biết ở đâu, bản đồ này cho ngươi. Tướng quân bạch giáp binh e rằng ở chỗ này, ngươi đi tìm hắn nhất định sẽ được." Mã Đức Bang lúc này lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vị trí cho Mục Hy. Mục Hy gật đầu, cầm lấy bản đồ, liền móc ra lỗ hổng đại trận, sau đó lấy ra thần hành chu, cấp tốc rời đi. Dư Bích Vân và Mã Đức Bang đều bị tê hương rất nặng, lúc này ngồi bệt trên mặt đất, không nói gì với nhau. Bọn họ trước đó đã tính toán, chỉ cần thủ vững tại chỗ lỗ hổng này, đợi bạch giáp binh trở về là được. Cửa lớn thần thành đã đóng, hơn nữa trận pháp khép lại, muốn mở cửa lớn thì nhất định phải mở trận pháp, đến lúc đó có người trùng kích cửa thành thì căn bản là không thể bảo vệ. Cho nên, Vô Thiên tổ chức mới tìm Hứa Vân Phong đến, khai ra một cái lỗ hổng trên hộ thành đại trận. Và cái lỗ hổng này chính là nơi duy nhất có thể ra vào thần thành lúc này. Cho nên, dù tà tu có nhiều hơn nữa, bọn họ thủ tại chỗ này cũng nhất định có thể phòng thủ được. Chỉ cần vài ngày nữa bạch giáp binh có thể chạy về thì mọi chuyện sẽ được cứu vãn. Thật không ngờ, ngay cả thành chủ cũng là người của Vô Thiên tổ chức, bọn họ căn bản không có cách nào đối kháng thành chủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám hắc bào nhân ồ ạt xông vào thần thành. Lúc này, thần thành đã biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là dê ít chóc, tê hi tê hể, máu tươi, hỏa quang tạo thành hình tượng địa ngục. Ngân Bất Vi không ngờ kế hoạch của hắn đến cuối cùng vẫn thành công, đáng tiếc hắn lại không có cơ hội thấy được nữa. Thánh Nguyên trước người Ngân Chương gia mãnh liệt, lập tức hóa thành một tia ô quang, hướng về phía trước lao xuống, như một đạo quỷ trảo bình thường, sắc bén dị thường. Phong Mộc cảm giác được năng lượng ba động đánh tới phía sau, thân thể lập tức về phía trước nhảy lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tránh được đòn công kích này, lộn hai vòng trên mặt đất, sau đó lần thứ hai đứng lên. Ầm một tiếng, vị trí hắn vừa đứng bị trực tiếp oanh vỡ, xuất hiện một cái hố to, mặt ngoài hố to còn có vết tích phản phất như bị đốt rọi, quái thạch văng khắp nơi. "Tiểu tạp chủng, trả phong ấn vật lại cho ta." Ngân Chương gia nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai nhào về phía trước. Thật không ngờ, Phong Mộc lúc này lại không chạy trốn nữa, mà là xoay người nhìn chằm chằm thành chủ đang đánh tới, trong tay xuất hiện một vật màu trắng. Vật đó không lớn, chỉ là một cái răng mà thôi. Chỉ là, trên răng điêu khắc chi chít hoa văn phức tạp. Chính là lan phệ trong tay Mộ Phong, khi tách ra khỏi Phong Mộc, hắn đã giao vật này cho Phong Mộc để phòng thân. Dù sao, lúc này ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phong Mộc tuy có thực lực luân hồi cảnh cấp 1, nhưng trước tai nạn này, thực lực vẫn quá yếu. Trong chốc lát, Thánh Nguyên dao động, một cổ khí tức cuồng bạo lập tức xuất hiện. Phong Mộc dốc toàn lực triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Thánh Nguyên trong cơ thể đều bị hút khô trong nháy mắt. Hắn vội vàng uống hai bình nước Bất Lão Thần Tuyền, thứ này hắn nhiều nhất. Với những người khác là thần tuyền nước trân quý vô song, theo Mộ Phong căn bản không đáng tiền. Mà Phong Mộc vẫn luôn ở trong Vô Tự Kim Thư, đối với vật này càng không chút nào quý trọng. Thậm chí, chỉ cần là người thân cận với Mộ Phong, vật này đều không thể thiếu. Trước người Phong Mộc đột nhiên xuất hiện một vòng trăng lưỡi liềm đen nhánh. Sau đó, trăng lưỡi liềm nhanh chóng sáng sủa lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trong ánh sáng, một đầu thiên lang túng tú xuất hiện ở nơi này, thân cao hai thước, chiều dài năm thước, cái đuôi thật dài phản phất như roi thép, đảo qua mặt đất là có thể lưu lại một đạo vết tích sâu đậm. Đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang này có thực lực chừng luân hồi cảnh cấp 3. Giới hạn của lang phệ, Mộ Phong đến bây giờ vẫn chưa biết. Từ khi hắn đạt được nó, vì thực lực và cảnh giới của chính mình, căn bản là không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lúc này cũng căn bản không phải giới hạn. Chỉ là, đây là giới hạn của phong mục, cao nhất chỉ có thể triệu hồi ra Thiên Lang luân hồi cảnh cấp 3. Thiên Lang chắn trước mặt Ngân Chương gia và phong mục, trên mặt lộ ra thần tình hung ác, năng lượng ba động trên thân vô cùng cuồng bạo. Rống. Nó phát ra tiếng gầm trầm thấp, trực tiếp hướng về phía Ngân Chương gia lao tới. Ngân Chương gia hừ lạnh một tiếng, không hề để Thiên Lang vào mắt, cho chỉ là một đầu tinh phách Thiên Lang, cũng dám ngăn cản ta. Dưới hai chân hắn lập tức xuất hiện một màn lưu quang, thân thể cấp tốc về phía trước, như trượt trên băng, tốc độ cực nhanh, thân thể để lại đạo đạo tàn ảnh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát tới trước mặt Thiên Lang, thậm chí Thiên Lang còn chưa kịp phản ứng. Ngân Chương gia một quyền đập ra, nắm đấm như chung đồng, trong nháy mắt đập về phía đầu lâu Thiên Lang, trong không khí lập tức vang lên như sấm rền gào thét, động như lôi đình, nặng nề như núi. Bịch một tiếng vang trầm thấp, thân thể to lớn của Thiên Lang bị trực tiếp đập ngã xuống đất, nền đá mặt đất bị hung hăng cày xới, vô số vết nứt hướng phía xung quanh lan tràn ra. Đây đã là thủ đoạn cuối cùng của Phong Mục, bởi vì Mộ Phong muốn đi đối phó Ngân Bất Vi, cho nên không thể đem tất cả đều lưu lại cho Phong Mục. Lúc này, thánh nguyên trong cơ thể Phong Mục đang tiêu hao nhanh chóng, tốc độ khôi phục của nước Bất Lão Thần Tuyền đều không đuổi kịp tốc độ tiêu hao của Lang Vệ. Triệu hồi ra Cứu Nguyệt Thiên Lang mạnh như vậy đã là cực hạn của hắn, trừ duy trì Thiên Lang tồn tại, hắn thậm chí không làm được gì. Ngân Chương gia một quyền đánh ngã Thiên Lang, tiếp tục hướng Phong Mục phóng đi. Hắn biết được nhược điểm của Y Vệ, chỉ cần giết hết chủ nhân của Y Vệ, thần ma được gọi tới sẽ tiêu tán. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng còn vài chục trượng, lại chớp mắt đã tới trong chốc lát, chỉ còn cách một chút. Trong tay hắn nhiều hơn một cây chủy thủ. Dao găm bên trên đồng dạng có một cái đồ án con mắt, lúc này con mắt đang khép kín, tự hồ chỉ khi tiếp xúc được máu tươi, đồ án con mắt mới mở ra. Dao găm giống như gió núi gào thét, đâm tới, Phong Mục vội vã né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, dao găm trực tiếp đâm sâu vào trong máu thịt hắn. Cũng may hắn đã tránh được yếu hại, một kích này chỉ đâm trúng bả vai. Nhưng thánh nguyên cường đại bám vào trên chủy thủ lúc này trực tiếp nổ tung ra, đem bả vai của hắn trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, xương trắng lộ ra trong không khí. A! À. Phong Mục hét lên một tiếng, ngã xuống đất, vật phong ấn hắn đeo trước ngực giờ này cũng rơi ra ngoài. Ngân Chương gia nhìn thấy ngón tay đó, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tham lam, "Kì ha ha ha, các ngươi, những con kiến hôi này, căn bản không biết bên trong phong ấn vật này ẩn chứa lực lượng cường đại đến giường nào. Đưa nó cho ta sẽ cho các ngươi kiến thức một lần thần tích." Nói rồi, hắn định xê ướp đoạt vật phong ấn. Nhưng ngay lúc này, Cứu Nguyệt Thiên Lang trước đó bị hắn đánh ngã đã vọt tới, miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn lấy bả vai hắn, sau đó đột nhiên vung, trực tiếp quăng hắn bay ra ngoài. Phong Mục tránh được một kiếp, lúc này đứng lên, thương thế nghiêm trọng khiến mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Đào tẩu đã vô vọng, trong lòng hắn cũng không khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng. Nhớ tới hắn bị Mộ Phong sáng tạo ra làm phân thân, còn sống đến bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy không cam lòng. Hắn vẫn luôn âm thầm chờ đợi có thể quay về tự do. Đến lúc đó, hắn không còn là phân thân của Mộ Phong, mà là Phong Mục độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, có lẽ hắn đã không đợi được ngày đó. Chỉ là, Phong Mục không chú ý tới, máu trên VST hương của hắn bất tri bất giác rơi xuống ngón tay kia, ngón tay gãy lập tức hiện lên một tia ô quang không dễ dàng phát giác. Ngân Chương gia dù bị quật bay ra ngoài, nhưng vẫn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn Phong Mục, nhếch miệng cười nhạt. Không cần giãy giụa, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Dù là đệ tử kỳ viện thì sao? Sư huynh, sư phụ của ngươi có thể tới cứu ngươi sao? Ngoan ngoãn nhận lấy xê ái xê hết, còn có thể bớt chịu chút khổ. Phong Mục cười lạnh một tiếng, xê hết không đáng sợ, sợ là xê hết mà không ai nhớ tới. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên hung ác, nhớ kỹ, người dê ít ngươi không phải Mộ Phong, cũng không phải cái phân thân gì của hắn, mà là Phong Mục. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này tự hồ cũng bị lây nhiễm, gầm lên một tiếng, liền hung tận xông về mi tâm Ngân Chương gia, vòng tròn trăng khuyết ấn ký lúc này đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng thanh lãnh. Một vòng trăng tròn chợt hiển hiện trong không khí, hướng về phía Ngân Chương gia rơi xuống. Trăng tròn phóng xuất ra khí tức cường đại, nhưng lại không phát ra âm thanh gì, mà là vô thanh vô tức. Ngân Chương gia chậm rãi lắc đầu, hắn thấy không quản là Phong Mục hay Mộ Phong, chỉ cần có phong ấn vật là được. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn đang rơi xuống, trong khoảnh khắc, một ngón tay hướng lên điểm ra. Diệt Nguyên Chỉ. Thánh nguyên đen nhánh tụ tập ở đầu ngón tay hắn, sau khi ngưng tụ thành một ngón tay to lớn, tản ra uy thế kinh khủng, trực tiếp đánh vào trăng tròn. Trong khoảnh khắc, trăng tròn liền bị đê ánh tan, hóa thành vô hình. Mà ngón tay đen nhánh kia lúc này vẫn tiếp tục hướng về phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang bay tới. Trong đồng tử Thiên Lang phản chiếu ngón tay đen nhánh, chỉ là nó không hề lùi bước, mà trực tiếp xông lên phía trước, thân thể tự hồ cũng bao phủ một tầng ánh trăng. Chương 3134A kinh khủng ngón tay gãy. Oanh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, với sức mạnh của mình, đâm vào Diệt Nguyên Chỉ. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra âm thanh như sấm sét. Lực lượng to lớn khiến Thiên Lang bị đánh mạnh xuống đất, rồi sau đó vỡ tan. Diệt Nguyên Chỉ lúc này cũng tiêu tán. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị đánh tan, trong thời gian ngắn không thể triệu hồi lại. Phong Mục sắc mặt có chút tái nhợt, anh lúc này đang nắm chặt Xuyên Vân kiếm, dùng toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm. Hãy nhớ, ta là Phong Mục. Theo lời anh, kiếm khí gào thét về phía trước. như một cơn bão quét qua, tất cả đều bị xuyên thủng và phá hủy. Ngân Chương gia từ từ tiến về phía Phong Mộc. Nhìn những luồng kiếm khí, ông không hề để tâm, chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một luồng hắc vụ lập tức tuôn ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả kiếm khí. Kiếm khí mạnh mẽ đến đâu, khi chui vào hắc vụ cũng tan biến, như bị quái vật nuốt chửng. Đây đã là tất cả sức mạnh của Phong Mộc. Anh ngã quỵ xuống đất, Xuyên Vân kiếm cũng rơi sang một bên. Vết thương lớn trên vai anh, mặc dù đang khép lại, vẫn khiến anh cảm thấy đau đớn. Đừng cố gắng nữa, nhanh lên, đưa phong ấn vật cho ta. Phong Mộc nghe thấy câu nói này, đột nhiên sững người. Anh vươn tay, nắm lấy phong ấn vật trên ngực. Anh cẩn thận cảm nhận. Dường như anh trực tiếp rơi vào vực sâu, không thấy ánh mặt trời, bị bóng tối bao trùm. Bóng tối mang theo mùi máu tanh, sát khí bao trùm anh hoàn toàn. Trong nháy mắt, tâm trí anh gần như muốn đầu hàng, bị luồng tà khí này chiếm cứ. Chờ đến khi anh mở mắt, mồ hôi đã đầm đìa. Một vệt sáng đen quỷ dị lóe lên trong mắt anh. Khóe miệng anh từ từ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Ngươi muốn cái này? Được thôi, ta cho ngươi. Nói xong, anh đột nhiên rút ngón tay đứt ra, hung hăng ném về phía Ngân Chương gia. Ngân Chương gia nhìn thấy ngón tay đứt, trên mặt nở nụ cười hưng phấn. Ông vươn tay ra đón, nhưng ngay sau đó cảm thấy có điều không ổn. Ngón tay đứt này truyền đến một lực hút, dính chặt vào tay ông, dù ông cố gắng thế nào cũng không thể giật ra được. Đồng thời, ngón tay đứt này còn tiết ra chất lỏng đen kịt, giống như mực nước, lại như nắm giữ sinh mệnh, từ từ bao trùm bàn tay ông, rồi lan dọc theo cánh tay. Đây là cái gì? Ngân Chương gia lúc này hoàn toàn hoảng loạn. Mệnh lệnh ông nhận được là lấy phong ấn vật, rồi giao cho con trai mình, Ngân Bất Vi, quản lý. Phong ấn vật là gì, trước đó ông cũng biết, nhưng chỉ biết rằng bên trong phong ấn vật chứa một sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh này đủ để hủy diệt thế giới. Ông rất bất mãn với mệnh lệnh này. Rõ ràng, mọi thứ đều do ông chủ trì ở đây, có thể nắm giữ sức mạnh khổng lồ của phong ấn vật, vậy mà lại giao cho con trai. Nhưng, dù bất mãn, ông vẫn phải làm theo. Không ngờ, phong ấn vật lại đến được tay ông. Tuy nhiên, sự thay đổi của phong ấn vật lại vượt xa trí tưởng tượng của ông. Ngươi đã làm gì? Ngân Chương gia sử dụng nhiều phương pháp để tiêu diệt chất lỏng đen này, nhưng vô ích. Ông hoàn toàn không thể làm gì được, chất lỏng đen kịt sền sệt như thể mọc ra từ trong cơ thể ông. Rất nhanh, chất lỏng đen này đã bao trùm ông, thậm chí bao cả đầu. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết cũng yếu ớt dần. Ngân Chương gia bị chất lỏng đen bao trùm, thân hình cũng bắt đầu teo lại, cuối cùng chỉ còn lại một vũng chất lỏng trên mặt đất. Tất cả chất lỏng lại từ từ co lại, trở về trong ngón tay. Phong Mộc trừng lớn hai mắt, nhìn tất cả. Một lát sau, trong mắt anh tràn đầy sự cuồng nhiệt. Nếu nắm giữ sức mạnh như vậy, anh còn sợ gì nữa? Thậm chí, anh có thể đưa Mộ Phong cho ngón tay này, chỉ cần có thể có được sức mạnh cường đại. Trong lòng anh tràn đầy những ý nghĩ tà ác, thậm chí muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Giờ đây, ngón tay bay thẳng lên, hướng về phía Phong Mộc, phát ra ánh sáng đen. Phong Mộc cũng từ từ nhắm hai mắt lại, chờ đợi nó dung hợp với mình. Nhưng đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt anh, ngăn cách anh và ngón tay. Phong Mộc mở mắt ra, lập tức lộ vẻ oán độc, "Ê Mộ Phong, cút ngay cho ta." Nói xong, anh liền tấn công Mộ Phong. Mộ Phong từ xa đã nhìn thấy Ngân Chương gia bị chất lỏng đen nuốt chửng. Anh biết, đây là một tu sĩ thất giai luân hồi cảnh, cứ như vậy mà bị nuốt chửng, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Trước đây, Phong Mộc, dù cũng thích giết chóc tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng là phân thân của Mộ Phong, giữ lại một phần điểm mấu chốt. Nhưng bây giờ, Phong Mộc dường như đã hoàn toàn biến thành một con quái vật, trên người toát ra tà khí, thậm chí còn đáng sợ hơn cả tà thần. Cây ngón tay đứt này lại muốn dung hợp với Phong Mộc, Mộ Phong tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Bấy lâu nay, anh không đơn thuần coi Phong Mộc là phân thân của mình, mà là một cá thể độc lập. Chỉ có điều, trong lòng cá thể này vẫn còn tà niệm, cần anh giúp đỡ áp chế. Vì vậy, anh lập tức chạy tới ngăn cản. Mộ Phong biết, thành chủ có khả năng là người của Vô Thiên tổ chức. Sau đó, anh lập tức chạy về phía đó. Chờ đến nơi, mọi chuyện đã xảy ra, anh chỉ có thể cố gắng cứu vãn. Ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Phong Mộc, Mộ Phong trực tiếp mở Vô Tự Kim Thư, trực tiếp thu Phong Mộc vào, rồi điều động sức mạnh thế giới bên trong Vô Tự Kim Thư, trấn áp hoàn toàn Phong Mộc tại đó. Phong Mộc bị kim thư cắt đứt, đoạn ngón tay đó dường như lập tức mất đi mọi sức mạnh, rơi xuống đất. Mộ Phong tiến lên, cất ngón tay đứt vào một chiếc hộp, cẩn thận phong ấn rồi ném vào không gian thánh khí của mình. Anh không dám để ngón tay đứt và Phong Mộc ở cùng một chỗ. Hiện tại, Phong Mộc mặc dù bị trấn áp, nhưng anh vẫn không ngừng gào thét, "Ê Mộ Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Trả lại đồ của ta." Vẻ mặt điên cuồng, dữ tợn khiến Mộng Quỷ và Hỏa Đồng Tử trong Kim Thư đều vô cùng khiếp sợ. Trước đây, Phong Mộc, dù rất đáng sợ, nhưng không đến mức điên cuồng như vậy. Cửu Uyên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Anh nhìn Phong Mộc điên cuồng, chỉ có thể không ngừng điều động sức mạnh để trấn áp. Bên ngoài, Mộ Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phong Mộc vẫn chưa mất kiểm soát hoàn toàn, vẫn còn cơ hội cứu vớt. Tuy nhiên, thời gian cấp bách, anh không còn thời gian để quan tâm đến nữa. Anh nhanh chóng đến nơi có lỗ hổng của đại trận, thấy Diêu Bích Vân và Mã Đức Bang đang bị thương nặng. Các người cuối cùng cũng đến. Mộ Phong không khỏi cười khổ hai tiếng. Diêu Bích Vân và Mã Đức Bang nhìn thấy Mộ Phong, lập tức có chút kinh ngạc. Bởi vì Mộ Phong hiện tại và trước đó, quả thực như hai người khác nhau. Họ còn chưa biết sự tồn tại của Phong Mộc. Không ngờ thành chủ cũng là tà tu. Vậy mà thần thành lại bị hắn thống trị suốt thời gian dài. Diêu Bích Vân không bận tâm đến sự thay đổi của Mộ Phong, mà thở dài nói. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Ngân Chương Gia và Ngân Bất Vi, hai cha con đều đã chết, chỉ còn lại đám hắc bào kia. Đúng rồi, hai người có thấy một cô nương và một người đàn ông trung niên rời khỏi nơi này qua lỗ hổng không? Họ có vẻ rất yếu ớt. Mã Đức Ban nhíu mày, về cách đây không lâu, anh không phải đã đưa một cô nương đến sao? Cô ấy đã rời khỏi thành, chúng tôi còn chỉ cho cô ấy vị trí của Bạch Giáp Binh. Về phần người trung niên, không thấy anh dẫn theo, chỉ có cô nương đó thôi. Anh cũng nhận ra tình trạng hiện tại của Mộ Phong khác hẳn trước đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nên vội vàng kể lại những gì mình biết. Mộ Phong gật đầu. Mục Hy đã rời đi là tốt rồi, nhưng vì sao Vương Phúc lại không đi cùng cô? Mộ Phong, anh cũng muốn đi sao? Diêu Bích Vân đột nhiên hỏi. Mộ Phong nhìn hai người, lại nhìn về phía xa xa, nơi ánh lửa đang bùng lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Sau đó, anh kiên định lắc đầu. Tôi sẽ không đi. Nhất định phải ngăn cản những kẻ của Vô Thiên tổ chức này. Nói xong, anh để lại cho Diêu Bích Vân và Mã Đức Bang hai bình ngọc chứa nước bất lão thần tuyền, rồi đuổi theo hướng mà những hắc bào nhân đã tản ra. Anh đã thi triển bất diệt bá thể một lần, hiện tại anh chỉ ở cảnh giới trung kỳ của Niết Bàn cảnh bát giai. Thực lực này chẳng đáng gì trong thảm họa này. Nhưng anh không muốn lấy đó làm cớ. Dù thế nào, anh cũng muốn cứu người. Kỳ viện có quy tắc, lòng mang chính nghĩa, dũng cảm tiến lên. Diêu Bích Vân và Mã Đức Bang nhìn theo bóng lưng Mộ Phong, không khỏi có chút ngây người. Bóng dáng ấy không hề vạm vỡ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng kiên định. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Tôi không tin rằng nhiều người trong tòa thần thành này lại không đối phó nổi đám tà tu này. Mã Đức Bang mắng một tiếng rồi đứng dậy. Anh hơi nghi hoặc mở bình ngọc nhỏ Mộ Phong để lại, trong lòng có chút thắc mắc, đây là cái gì? Một luồng sinh mệnh lực kinh người từ trong bình ngọc truyền ra. Chỉ ngửi một lần, anh đã cảm thấy tình trạng của mình tốt hơn rất nhiều. Anh lập tức mở to hai mắt. Diêu Bích Vân lúc này cũng vội vàng đứng lên. Suy nghĩ một lát, cô liền nuốt một nửa nước bất lão thần tuyền. Chỉ trong chốc lát, vết thương trên người cô bắt đầu hồi phục nhanh chóng, thánh nguyên cạn kiệt cũng lần nữa được tái tạo. Chương 3135A hội hợp Vương Phúc. Diêu Bích Vân kinh ngạc trước hiệu quả của bất lão thần tuyền, nàng chưa từng trải qua cảm giác sinh cơ dồi dào như vậy, nhất thời ngẩn người. Mã Đức Bang nhíu mày, vội hỏi, hiệu quả thế nào? Đây là cái gì? Diêu Bích Vân nhìn hắn, vội vàng nói, ê nữa còn lại cho ta, ngươi muốn gì cũng được. Nhưng Mã Đức Bang là gia chủ, liếc mắt đã thấy sự khác thường của Diêu Bích Vân, hắn vội giật lấy bình ngọc, uống ngực một cái, kỳ hừ, còn muốn gạt ta, đồ tốt cũng muốn độc chiếm. Nhưng rất nhanh, hắn cũng sững sờ. Dược hiệu của bất lão thần tuyền quá tốt, linh đan diệu dược cao cấp cũng không sánh bằng. Hắn bắt đầu hối hận vì sao lại uống hết nửa chai, dù chỉ một giọt cũng đã hiệu quả thần kỳ, còn lại có thể dùng để bảo mệnh. Vì sao ngươi không nói với ta? Mã Đức Bang bi phẫn gần xê hết. Diêu Bích Vân thở dài, bất đắc dĩ xoa tay, người ta cũng muốn nói với ngươi, nhưng ngươi có chịu nghe đâu, lần này thì tốt rồi, đồ trân quý như vậy, hai ta mỗi người một nửa là hết. Phung phí của trời. Mã Đức Bang thở dài, ngươi nói đây là cái gì? Trong truyền thuyết bất lão thần tuyền có công hiệu cải tê ử hoàng ép in, chắc là không gì hơn cái này. Tiểu tử kia có thì có, nhưng chắc không có nhiều, tiếc thật. Diêu Bích Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người miệng nói tiếc, nhưng vết thương của họ đang hồi phục nhanh chóng, thánh nguyên cũng dần hồi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này, họ tuy chưa có chiến lực đỉnh phong, nhưng cũng có 8 phần 10. Cho nên họ không dám dây dưa, Mộ Phong cho họ đồ gì, tất nhiên là cần sức mạnh của họ. Hai người lập tức lướt đi, bắt đầu TVS ác đám hắc bào nhân. Xa xa, một cổ lực lượng quỷ dị lao về phía một tên hắc bào nhân, như thủy triều, tản ra ánh sáng lấp lánh. Hắc bào nhân như nhận ra gì đó, vội quay đầu lại, thấy một con quái vật dữ tợn đang há miệng lao về phía hắn. Quái vật này hắn từng thấy trong cơn ác mộng. A! À, hắn hét thảm một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Ác mộng thành sự thật khiến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Quái vật to lớn xông lại, cắn lấy đầu hắn, máu tươi xuyên qua cổ, máu tươi cuồn phúng, đầu lâu rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài. Thực tế, làm gì có quái vật gì, hắn thấy bất quá là mộng cảnh mà thôi. Mộng quỷ đã khôi phục một lần trong thánh tuyền, tốc độ thời gian trong kim thư lại nhanh hơn bên ngoài gấp 5 lần, vì vậy mộng quỷ gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Mộ Phong triệu hoán nó ra, thi triển nhập mộng thuật đối phó hắc bào nhân. cái đầu kia là hắn dùng thanh tiêu kiếm chém rơi xuống. Mộ Phong vừa thi triển bất diệt bá thể, không thể thi triển lần nữa, lúc này cũng chỉ có thực lực niết bàn cảnh bát giai, không dựa vào mộng quỷ, hắn không đánh lại một hắc bào nhân. Trong thần thành, tiếng kêu thảm vang vọng bầu trời, nơi đây phảng phất như nhân gian luyện ngục. Họ liều mạng chạy trốn, không ít người xê hết dưới chân người mình. Hắc bào nhân như đàn sói, cư dân thần thành như cừu, họ bị xua đuổi về phía trước, cuối cùng bị chặn ở tường thành, tiếp thu tàn sát. Trong thần thành cũng không thiếu tu sĩ, nhưng cao thủ thì không có bao nhiêu, tu sĩ niết bàn cảnh chiếm 8 phần 10, hơn nữa họ chỉ phản kháng lẻ tẻ, rất nhanh sẽ bị trấn áp. Ma khí trong tay hắc bào nhân đã bảo ẩm máu tươi, tiết lộ huyết quang quỷ dị, bên ngoài có sương máu lượn lờ, ma nhãn mở ra, phát ra âm khí. Âm khí khiến cư dân thần thành bất an, hắc bào nhân trong mắt họ đều biến thành quái vật khủng bố. Cho nên họ sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng. Những tâm tình tiêu cực này lại là thức ăn của ma khí, lâm vào tuần hoàn ác tính. Mộ Phong một đường về phía trước, nhờ mộng quỷ, hắn có thể tàn sát hắc bào nhân luân hồi cảnh nhất nhị giai, nhưng hắn phát hiện, dê ít càng nhiều người, hắc bào nhân càng khó rơi vào mộng cảnh. Bởi vì ma khí trong tay họ hấp thu đủ máu tươi, phát ra âm sát chi khí, chủ đạo thân thể họ, phản phất như từng cổ xác không hồn, tự nhiên không bị nhập mộng thuật ảnh hưởng. Không ít hắc bào nhân lúc này cũng phát hiện Mộ Phong, họ liên thủ, bao vây Mộ Phong, tình thế trở nên nguy cấp. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Mộ Phong. Đó là một người trung niên, trên người cuốn huyết vụ nhàn nhạt, đang gắt gao thủ trước một tòa kiến trúc. Trong kiến trúc tràn đầy cư dân thần thành hoảng sợ. Sương máu trên người nam nhân không phải âm sát chi khí, mà là đốt sinh mệnh mới sinh ra, trên thân hắn có không ít VST hương, trước mặt vây quanh hơn 10 hắc bào nhân. Hắc bào nhân không định GXC hết nam nhân, họ muốn từ từ dằn vặt, để cư dân thần thành trong kiến trúc thêm sợ hãi. Mộ Phong nhìn thấy nam nhân, cũng sững sờ, người này không ai khác chính là Vương Phúc. Hắn vội liều mạng đánh tới, mộng quỷ theo sát sau hắn. Họ nhanh chóng đến bên Vương Phúc, tiện tay ném ra một chai bất lão thần tuyền. Vương Phúc thấy hắn, cũng sững sờ, nhưng vẫn đưa tay đón lấy. Công tử, ngươi cần gì phải trở về? Vương Phúc thở dài, uống cạn chai bất lão thần tuyền. Dược hiệu cường đại phát huy tác dụng, vết thương trên người Vương Phúc nhanh chóng hồi phục, thánh nguyên trong cơ thể cũng liên tục tăng trưởng. Điều này khiến tinh thần hắn đại chấn, vua đao bước lui một tên hắc bào nhân tiến lên. Mộ Phong lúc này lại cười, được yên tâm đi, đám hắc bào nhân này chẳng làm được gì, thành chủ, Ngân Chương gia và con hắn, Ngân Bất Vi đã đền tội. Không ngờ một hắc bào nhân lúc này đột nhiên cười, "Hề ha ha, ngươi khoác lác đấy à, chỉ bằng các ngươi có thể dê giết được thành chủ đại nhân." Người si nói mộng. Đúng vậy, còn nói dê giết cả chỉ huy sứ, đúng là khoác mà không biết ngượng. Một đám kiến hôi cũng chỉ có thể tưởng tượng, chờ hai vị đại nhân tới, ta xem các ngươi liền xin tha cũng không có cơ hội. Hắc bào nhân bắt đầu tùy ý trào phúng, dưới cái nhìn của họ, trong thành không ai có thể dê giết hết Ngân Chương gia và Ngân Bất Vi, Mộ Phong chỉ nói khoác. Hơn nữa, họ không tin hai kẻ kia đã xê hết. Thần thành nhìn qua đã rơi vào tay giặc, nhưng đại trận trong thành chỉ có thành chủ có thể mở ra, hiện tại, lối ra duy nhất chính là lỗ hổng đại trận mà họ tiến vào. Nếu có người chắn ở đó, họ chẳng khác nào cá trong chậu. Cho nên, họ không muốn tin thành chủ và Ngân Bất Vi đã xê hết. Ưu thế rõ ràng thuộc về chúng ta. Mộ Phong lười nói thừa với những người này, hiện tại hắn muốn ngăn chặn đám hắc bào nhân, tận lực bảo hộ càng nhiều cư dân thần thành, chờ Bạch Giáp binh trở về. Phúc thúc, lát nữa không cần do dự, dê yết đám này trước, rồi chúng ta chạy về phía đông. Hắc bào nhân dê yết tới từ phía đông, họ hợp thành một đạo phòng tuyến, phía tây là cư dân thần thành thất kinh, phía đông là tê hy tê hệ khắp nơi. Họ hiện tại ở vào một điểm trong phòng tuyến, nếu đột phá, dù sao cũng an toàn hơn phía tây. Hơn nữa, lối ra duy nhất ngay ở tường thành phía đông. Vương Phúc khẽ gật đầu, hiệu quả của bất lão thần tuyền khiến hắn hồi phục nhiều, lúc này trạng thái càng tăng lên, hắn chậm rãi nắm chặt loan đao trong tay, trên lưỡi đao lượn lờ huyết khí. Đã trải qua nhiều chuyện với Mộ Phong, hắn vô cùng tín nhiệm Mộ Phong, nhất là khi Mộ Phong biết chuyện của họ, còn bất chấp nguy hiểm tới cứu họ. Chỉ điểm này đã biết người này có tình có nghĩa. Đột nhiên, 12 mặt trận kỳ bay ra từ người Mộ Phong, chính là Lạc Tiên trận kỳ, mỗi mặt trận kỳ đều phóng xuất khí tức huyền ảo, trong nháy mắt bay lên giữa không trung. Đám hắc bào nhân vây ở đây nhìn thấy trận kỳ, có chút lúng cuống, họ ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, Mộ Phong duỗi tay đè lên đầu mộng quỷ, máu tươi từ lòng bàn tay tuôn ra, nhuộm đỏ đầu mộng quỷ. Hắn tuy không thể dùng bất diệt bá thể trong thời gian ngắn, nhưng mộng quỷ có thể chịu được gia trì của hắn. Lúc này, hắn và Vương Phúc thiêu đốt sinh mệnh cũng không kém. Lực lượng mộng quỷ cường hành tăng lên, hai con mắt to lớn của nó hiện lên một tầng sương mù như đại tuyết lay động. Một cổ lực lượng quỷ dị tràn ra, mang theo ánh sáng lấp lánh, như sóng triều vỗ tới. Nhập mộng thuật của mộng quỷ là bị động, cần có người tới gần, nhưng nếu địch nhân ngay trước mặt, nhập mộng thuật có thể trong nháy mắt thôn phệ. Lúc này, đám hắc bào nhân vây quanh kiến trúc đều bị Lạc Tiên trận kỳ hấp dẫn, rồi trong nháy mắt lâm vào nhập mộng thuật. Ma khí trong tay họ thả ra huyết quang nồng nặc, muốn lôi kéo họ trở về. Nhưng Vương Phúc đột nhiên động. Trước khi trở thành gia nô mục gia, hắn là sát thủ, hiểu rõ nhất sát nhân chi pháp. Lúc này, hắn thiêu đốt sinh mệnh, tự hồ khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn chạy như điên, thân thể để lại tàn ảnh. Lưỡi đao phá vỡ không khí, để lại một đạo huyết ngân trên không trung. Hắc bào nhân dù phản ứng kịp cũng đã muộn. Họ dù không bị nhập mộng thuật ảnh hưởng, nhưng khoảnh khắc thất thần vẫn không tránh khỏi. Trong chớp mắt, VSM áo xuất hiện trên thân mỗi hắc bào nhân. Sát thủ cần nhất là một kích tất sát, tốc độ, thời cơ, uy lực, thiếu một thứ cũng không được. Mà Vương Phúc lúc này đều có. Thậm chí, hắn cảm giác vượt qua trạng thái đỉnh phong của mình. Chương 3136A Kiều gia nguy hiểm. Vài hơi thở sau, Vương Phúc trở lại bên cạnh Mộ Phong, trên thân bốc lên sương mù màu trắng nhạt, dấu hiệu của huyết dịch sôi trào rồi đột ngột nguội lạnh. Hắn thở hổn hển, đòn tấn công vừa rồi không thể tái hiện, đó là trận chiến đỉnh cao nhất trong cuộc đời hắn. Hơn 10 tên hắc bào nhân giờ này đã ngã xuống. Họ bị một đao chém họng, không thể tránh né, lần lượt cục ngã. Đám ma khí cũng rơi xuống đất, Mộ Phong không chút do dự, cầm thanh tiêu kiếm tiến lên, từng món một phá hủy chúng. Thấy con mắt trên ma khí từ từ nhắm lại, hắn mới yên tâm. Mau chạy ra đây. Không còn nhiều thời gian, liều mạng chạy về hướng Tây, ở đó có một lối ra để các ngươi rời khỏi thần thành. Cư dân thần thành trong kiến trúc nghe vậy, ùa nhau chạy ra. Nơi này chứa hơn 100 người, ánh sáng lại bừng lên trong mắt họ. Một bé gái đi ngang qua Mộ Phong, rụt rè gọi, "Ê đại ca ca, đại thúc, cảm ơn các ngươi." Ánh mắt cô bé hồn nhiên ngây thơ, như đóa hoa vẫn giữ tấm lòng son trẻ sau tai ương. Những người khác biết Mộ Phong và Vương Phúc đã cứu họ, nhưng chỉ muốn chạy thoát thân, không ai nói một lời cảm ơn. Nghe lời của cô bé, không ít người cúi đầu, xấu hổ, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Tai nạn càng làm lộ rõ lòng người. Mộ Phong chỉ tay vào mấy người, "Để các ngươi đứng ra." Mấy người sững sờ, không biết phải làm sao. Là tu sĩ, các ngươi lại lẫn lộn với người thường, trong lòng không thấy xấu hổ sao? Tu luyện để làm gì, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, còn có ích gì? Từ giờ trở đi, những người này do các ngươi bảo vệ, đừng làm mất mặt tu sĩ. Mộ Phong nhìn thẳng vào mắt họ, khiến họ xấu hổ vô cùng. Mấy người này đều là tu sĩ. Dù cảnh giới không cao, nhưng tốt xấu mạnh hơn người bình thường. Nhưng trước tai họa, họ còn biểu hiện kém cả người thường, thật đáng khinh bỉ. Phần lớn tu sĩ trong thành đều như vậy. Nếu họ đoàn kết, sao có thể để hắc bào nhân dễ dàng tàn sát? Quá lâu an nhàn khiến những tu sĩ này mất đi nhiệt huyết. Ta không yêu cầu các ngươi dê ít địch, nhưng nhất định phải liều mạng bảo vệ những người này. Nếu không, ta, Mộ Phong, lấy danh nghĩa kỳ viện, thề sẽ không bỏ qua. Mộ Phong quát lớn, thanh âm mạnh mẽ vang vọng, như đập vào tim vài tu sĩ. Họ xấu hổ, lại có chút cơ hờ yếp sợ nhìn Mộ Phong. Đệ tử kỳ viện. Mộ Phong. Có phải Mộ Phong đã xê hết trước đó? Nói bậy bạ gì đó, Mộ Phong tốt như vậy, sao có thể xê hết? Chính là, ta thấy toàn tinh vịt. Không ít người nghe danh Mộ Phong, vô thức bảo vệ hắn, dù sao hắn vừa cứu họ. Tốt rồi, đi nhanh đi, cẩn thận. Mộ Phong thúc giục. Vài tu sĩ cũng bị khí thế Mộ Phong lây nhiễm, ánh mắt kiên định hơn. Họ hộ tống hơn 100 người thường về phía đông thành tường. Phúc thúc, ngươi bảo vệ họ, nếu hắc bào nhân khác chạy tới, họ xê hết hết. Mộ Phong đột nhiên nói. Vương Phúc nhíu mày, hỏi, "Y vậy ngươi thì sao?" "Ta còn có thể cứu nhiều người hơn." Mộ Phong vẻ mặt đương nhiên, nụ cười khiến người an lòng. Lúc này, Mã Đức Bang và Dư Bích Vân cũng chạy tới, hai vị gia chủ xuất hiện càng phấn chấn lòng người. Mộ Phong cười, "Ờ người giúp tới rồi, Phúc thúc cứ yên tâm bảo vệ họ, nếu không yên tâm, ta sẽ quay lại. Chúng ta phản công bắt đầu rồi. Ta sẽ không tha cho những kẻ dê giết người này." Vương Phúc không muốn rời đi, lo lắng cho Mộ Phong, hắn biết rõ trạng thái của Mộ Phong. Vì hắn đã đoán ra thân phận Mộ Phong từ lần đầu Mộ Phong lộ thực lực. Giờ có hai cường giả tới bên Mộ Phong, hắn mới yên tâm rời đi. "Mộ Phong công tử, không biết ngươi cho chúng ta là thứ gì?" "Mã gia nguyện ý trả giá cao mua." Mã Đức Bang đến gần Mộ Phong, nói. Mộ Phong nhếch mép cười, "Ê không bán." Nhưng ê hắn chuyển giọng, "Ê nếu các ngươi biểu hiện tốt, ta không ngại tặng các ngươi một ít." Dư Bích Vân và Mã Đức Bang lập tức chấn động, phản phất tràn đầy lực lượng. Họ hiểu. Bất lão thần tuyền có thể dùng để bảo vệ tính mạng, không thể dùng giá cả để cân đo. Ba người lập tức lao về phía hắc bào nhân. Phí hoa thần thành quá lớn, dù hắc bào nhân có hơn vạn, cũng không đủ bao trùm toàn thành. Họ chỉ cố gắng dê ít càng nhiều người càng tốt. Kế hoạch ban đầu của họ là bảo vệ lỗ hổng hộ thành đại trận rồi dê ít trong thành. Nhưng không ngờ phía sau họ đã thất thủ. Cư dân thần thành chỉ bị hắc bào nhân đuổi theo đào tẩu, không ai nghĩ tới việc chạy ra phía sau hắc bào nhân. Mộ Phong muốn nói cho càng nhiều người chuyện này. Đồng thời muốn tập hợp tu sĩ trong thần thành. Có Mã Đức Bang và Dư Bích Vân, tốc độ của họ nhanh hơn nhiều, hễ gặp hắc bào nhân là không thoát được. Lúc này, họ đến trước phủ Kiều gia. Kiều gia lúc này dựng lên trận pháp bên ngoài phủ, miễn cưỡng chặn công kích của Hắc Bào Nhân, nhưng không trụ được lâu. Tu sĩ Kiều gia đều trốn trong phủ. Mộ Phong lập tức nổi giận, là Kiều gia các ngươi có nhiều tu sĩ mạnh mẽ, vậy mà co đầu rút cổ ở đây, thật đáng khinh bỉ. Kiều Hà Lễ cười ha hả bước ra, tại sao phải liều mạng? Chỉ cần bảo vệ nơi này, bảo tồn thực lực, đợi tai qua, Kiều gia sẽ là mạnh nhất. Các ngươi liều mạng có ý nghĩa gì, cứu được bao nhiêu người? Lời nói và ánh mắt hắn đều mang châm biếm, coi thường việc Mộ Phong đang làm. Hắn thấy bảo lưu lực lượng Kiều gia mới có thể đặt chân tốt hơn ở thần thành sau tai họa. Không ít cư dân thần thành biết Kiều gia lợi hại, muốn tới cầu phù hộ, nhưng đều bị chặn ngoài trận pháp, trơ mắt nhìn Hắc Bào Nhân lấy đi tính mạng. Mộ Phong thở dài, phần lớn tu sĩ đều có ý nghĩ như vậy, nên Hắc Bào Nhân mới dễ dàng dê ít người. Quên đi, các ngươi nghĩ thế nào là việc của các ngươi, nhưng ta dám đảm bảo các ngươi sẽ hối hận. Nói xong, ba người tiếp tục lướt đi. Không ít Hắc Bào Nhân phát hiện Kiều gia, họ tụ tập, ma khí trong tay phóng xuất khí tức nhờ yếp nhân tâm phách. Nhưng Kiều Hà Lễ có trận pháp bảo hộ, không để họ vào mắt. Lúc này, một người đàn ông chạy tới bên ngoài phủ Kiều gia, kêu khóc, "Để cho ta vào, ta có nhiều tài sản, toàn bộ tặng cho các ngươi." Kiều Hà Lễ chậm rãi đến, nhìn thấy nam tử, cười, "Thì yên tâm, chờ ngươi xê hết, tài sản đó chúng ta vẫn sẽ có. Ta hy vọng càng nhiều người xê hết ở thần thành, như vậy sẽ có nhiều sản nghiệp không người thừa kế, Kiều gia sẽ là gia tộc mạnh nhất ở thần thành." Hắn nói lời kinh người, các trưởng lão bên cạnh cũng cười ha hả, rất phát rồ. Nam tử tìm kiếm che chở tuyệt vọng, run rẩy chỉ vào Kiều Hà Lễ, "Chờ các ngươi sẽ gặp báo ứng." Một Hắc Bào Nhân đi tới phía sau hắn, ma khí đại kiếm vung xuống, chém thân thể hắn làm đôi, máu tươi văng lên trận pháp. Hắc Bào Nhân này mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, thực lực khiến Kiều Hà Lễ giật mình. Nhưng có trận pháp bảo hộ, hắn vẫn giả vờ trấn định. Còn cười. Đúng là không coi chúng ta ra gì. Phá cái trận pháp chó má này, ta xem sau khi trận pháp vỡ, những người này còn cười được không? Các Hắc Bào Nhân tản ra, mấy chục người vây quanh phủ Kiều gia. Kiều Hà Lễ mạnh miệng, "Kể chỉ bằng các ngươi muốn phá trận pháp nhà ta. Thành chủ tới chưa chắc làm được." Hắc Bào Nhân cười nhạt, "Thì yên tâm, thành chủ đại nhân nhất định sẽ tới, hắn cũng rất hy vọng thấy ta làm thịt các ngươi. Chuyện nhỏ này không cần hắn ra tay." "Đúng rồi, các ngươi có lẽ chưa biết, thành chủ đại nhân thực ra là người của chúng ta, tất cả đều là hắn bày kế." Sắc mặt Kiều Hà Lễ âm trầm, nhưng vẫn không dám tin. Hắn nhớ tới Mộ Phong, Dư Bích Vân và Mã Đức Bang, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết. Lúc này, tất cả Hắc Bào Nhân cắm ma khí xuống đất, ma nhãn trên ma khí thả ra âm sát chi khí nồng nặc. Âm sát chi khí như mây mù liên kết lại, trùng lên trận pháp Kiều gia, che khuất bầu trời, khiến bóng tối thêm sâu thẳm. Đám ma khí liên kết tạo thành một lĩnh vực chuyên ăn mòn trận pháp cấm chế. Người Kiều gia trong trận pháp hoảng loạn. Kiều Hà Lễ mặt trắng bệch. Âm sát chi khí như dịch thể, như mưa rơi đập vào trận pháp, nơi bị đập trúng đen ngòm. Trận pháp nguy ngập, Kiều Hà Lễ bắt đầu luống cuống. "Đừng, Kiều gia nguyện quy thuận các ngươi." Chương 3137 A Tâm Huyết. Kiều Hà Lễ cuối cùng biết luống cuống. Hắn từng nghĩ rằng với trận pháp Kiều gia, họ có thể vượt qua nguy cơ này. Đến lúc đó, cả thần thành chỉ còn Kiều gia bảo tồn thực lực, cuộc khởi hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nhưng hắn không ngờ đám Hắc Bào Nhân không chỉ mạnh mẽ, mà ma khí của chúng còn tạo thành một lĩnh vực để phá hủy mọi trận pháp cấm chế trong đó. Trong tình cảnh này, điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải tổ chức tu sĩ Kiều gia phản kích, mà là thần phục. Nhưng tên Hắc Bào Nhân dẫn đầu cười lạnh, "Kẻ có thể ta không muốn nhận các ngươi. Tình trạng của ngươi bây giờ là món ăn yêu thích của ma khí. Chúng ta, Hắc Bào Nhân, từ chối lũ tiểu nhân như ngươi." Lời lẽ cứng rắn khiến Kiều Hà Lễ mất hết bình tĩnh. Hắn triệu tập tu sĩ Kiều gia, dùng lời lẽ chính nghĩa, "Kẻ các vị, hôm nay là thời khắc sinh tử của Kiều gia, có bảo tồn được hay không là do các ngươi." Phần lớn tu sĩ Kiều gia vẫn là tu sĩ niết bàn cảnh, lòng hoang mang, nhưng gia chủ còn đứng trước mặt, họ không có lý do gì để thoái lui. Cuối cùng, trận pháp Kiều gia bị phá. Đám Hắc Bào Nhân như mãnh thú, tàn bạo xông vào, biểu cảm dữ tợn. Tu sĩ Kiều gia nhìn thì đoàn kết, nhưng vừa chạm đã tan, ai cũng muốn thoát thân. Một số liều mạng chiến đấu, quay lại thấy đồng tộc đã trốn hết. Ngay cả gia chủ giờ cũng không biết tung tích. Kiều Hà Lễ đang dẫn vài trưởng lão phá vây khỏi chỗ yếu nhất của Hắc Bào Nhân. Hắn triệu tập tu sĩ không phải để ngăn cản Hắc Bào Nhân, mà là để kéo dài thời gian, thu hút sự chú ý. "Mấy vị, các ngươi là hy vọng cuối cùng của Kiều gia, chúng ta phải sống sót. Người trong gia tộc chỉ có thể đền bù cho họ ở kiếp sau." Kiều Hà Lễ trơ trẽn nói vậy để vãn hồi mặt mũi. Mấy trưởng lão không nói, nhưng trong lòng chửi rủa Kiều Hà Lễ. Nhưng họ cũng cùng nhau xông ra, chẳng qua ê chó chê mèo lắm lông. Chuyện này xảy ra liên tục trong thần thành. Chuyện của Kiều gia chỉ là một thu nhỏ. Nhiều người chỉ muốn tự bảo vệ mình, làm ngơ trước người cầu cứu. Nhưng khi đao đồ tể rơi xuống cổ, họ mới hiểu không thể chỉ lo thân mình trong tai họa này. Mộ Phong, Dư Bích Vân và Mã Đức Bang đuổi kịp đám Hắc Bào Nhân. Hắc bào nhân như thủy triều đẩy cục diện thần thành về hướng tây, tàn sát không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Đường phố chia cắt hắc bào nhân, mỗi đường có vài tên, trong kiến trúc cũng có hắc bào nhân lục soát. Chúng đã MUDO ngày này từ lâu, mọi chi tiết đều đã suy nghĩ kỹ. Lúc này, chúng như cỗ máy dê ít chóc chính xác, nghiêm mặt làm theo kế hoạch, mỗi hắc bào nhân đều muốn dùng ma khí dê ít nhiều người. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thần thành. Một bé gái toàn thân là máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôm búp bê vải, lạc mất người nhà, không ai cứu. Hắc bào nhân xông tới, nhe răng cười, giơ ma khí, để bé gái đáng yêu, tạm biệt thế giới. Cút sang một bên. Mã Đức Bang xông ra từ sau đường phố, bàn tay lớn như tảng đá nện vào gáy hắc bào nhân. Thánh Nguyên bùng nổ. Là một trong các thế gia, tâm pháp thánh thuật Mã gia tự nhiên độc đáo. Hắn có thể điều khiển Thánh Nguyên bùng nổ ở nơi cực nhỏ, tạo ra uy lực lớn. Khi ra tay, tiếng nổ như pháo vang lên liên tục. Vài hắc bào nhân ngã xuống, bị Mã Đức Bang oanh tiếp xê hết. Mấy hắc bào nhân này chỉ là luân hồi cảnh nhất giai, Mã Đức Bang là luân hồi cảnh ngũ giai viên mãn, thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Mộ Phong bước lên, bế bé gái, xoa đầu, thì yên tâm, không sao rồi. Trước tai họa này, biết bao bi thương. Bé gái đứng giữa tê hi tê hể, như đóa cúc non, khiến người muốn bảo vệ. Phía trước, hắc bào nhân vẫn đuổi dê ít, cư dân thần thành như bầy dê bị đuổi liên tục, thậm chí xê hết dưới chân người khác, vô cùng hỗn loạn. Mộ Phong nghi mặt nói, không được, quá hỗn loạn, chúng ta dê ít hết hắc bào nhân quá lâu, sẽ có nhiều n gửi xê hết. Mã Đức Bang hỏi, y vậy làm sao? Dư Bích Vân nhìn Mộ Phong, chờ quyết định. Bất giác, Mộ Phong trẻ tuổi nhất, yếu nhất, trở thành người tâm phúc của hai vị gia chủ. Phải tập hợp tu sĩ, mới ngăn được hắc bào nhân. Mộ Phong lạnh lùng nói, dù phải ép buộc, cũng phải để họ lên trước. Ba người lại lao về phía trước. Trên đường, hắc bào nhân thấy có người đánh tới, liền chia người chặn dê ít. Đáng tiếc, hắc bào nhân vượt qua luân hồi cảnh tam giai không nhiều, không phải đối thủ của Diêu, Mã. Mộ Phong nhìn đám người hỗn loạn và hắc bào nhân dê ít hại, lớn tiếng hô. Tu sĩ đứng ra. Các ngươi lẫn trong đám người không thấy xấu hổ sao? Chúng như heo tàn sát các ngươi, còn các ngươi như chó hấp hối. Đây là mục đích tu luyện của các ngươi sao? Không bảo vệ được người thân, các ngươi không bằng xê hết ở đây tạ tội. Thanh âm Mộ Phong chấn kinh người, có người quên mất đào tẩu. Trong cuộc dê ít chốc này, tu sĩ chỉ muốn thoát thân. Nhưng giờ xem ra, họ khác gì súc sinh. Chỉ biết đào tẩu, kéo dài thời gian bị dê ít, không có ý nghĩa. Đứng ra, đường đường chính chính làm người. Ta là đệ tử kỳ viện, Mộ Phong, ta nguyện đứng cùng các ngươi. Dư Bích Vân và Mã Đức Bang xông tới, đánh gục hắc bào nhân. Có nhiều hắc bào nhân nghe động, vội chạy tới. Ta là Mã Đức Bang, gia chủ Mã gia, ta cũng nguyện cùng Mộ Phong tiểu ca ngăn cản các ngươi. Dư Bích Vân, gia chủ Dư gia ở đây, dẫu xê hết không lùi. Lời nói mạnh mẽ khiến nhiều người cảm động rơi lệ. Trong đám người hỗn loạn, một đại hán đầu trọc đứng dậy. Hắn nói đúng, xê hết như vậy thật không đáng, dù phải xê hết, ta cũng muốn xê hết trên đường phản kháng. Khí thế Mộ Phong lây nhiễm tu sĩ, họ đứng dậy, chủ động lên trước. Phản kháng cần một người dẫn đầu. Mộ Phong trở thành người dẫn đầu, thân phận đệ tử kỳ viện khiến hắn được tin tưởng. Đây là chỗ tốt của việc làm việc tốt, nhất hô bá ứng. Trong tình huống này, danh hiệu đệ tử kỳ viện có thể khiến vô số người đi theo. Nếu đổi môn phái khác, tuyệt đối không hiệu quả. Vì chỉ có kỳ viện chính nghĩa vang danh toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Rất nhanh, hơn 10 tu sĩ bước ra, không nhiều, thực lực không mạnh, cơ bản là niết bàn cảnh, nhưng trong mắt họ có ánh sáng. Trong tình huống nguy nan này, họ nguyện ý đứng ra, lòng tràn đầy dũng cảm. Tốt, chúng ta cùng xông ra. Đừng tiếp tục chạy về hướng Tây, đó là tuyệt lộ, cổng thành đã đóng, hộ thành đại trận đã phong tỏa thần thành. Hướng Đông, có người tiếp ứng, lối ra ở đó. Thế là mọi người chạy về phía Đông, Mộ Phong giao bé gái cho một phu nhân. Hắc bào nhân cũng tới, kinh ngạc thấy cư dân thần thành giờ đã thay đổi. Trong mắt họ vẫn có sợ hãi, nhưng tràn đầy kiên định và hy vọng. Đội ngũ tu sĩ chủ động chắn trước đám người. Hắc bào nhân đã tính toán kỹ trước khi vào thần thành. Sau khi vào thành, chúng bắt đầu dê ít chóc để mọi người mất lòng phản kháng. Đúng như chúng nghĩ, ngay cả tu sĩ cũng sợ mất mật, không dám phản kháng, nên chúng mới có thể tiến nhanh như vậy. Nhưng giờ, Mộ Phong khơi dậy lòng phản kháng, hành động của chúng bị cản trở. Trong thành có mấy triệu người, ít nhất 100.000 tu sĩ, gấp 10 lần chúng. Nếu tu sĩ đoàn kết ngăn cản, chúng chỉ có tan tác. Giết chúng. Mộ Phong lạnh lùng nói, nhìn hắc bào nhân trên kiến trúc. Mã Đức Bang và Dư Bích Vân nhảy lên kiến trúc, tấn công hắc bào nhân. Dáng người dũng cảm của họ càng lây nhiễm mọi người. Càng nhiều người gia nhập họ. Đám người hỗn loạn bình tĩnh lại, có trật tự rút lui về phía đông dưới sự duy trì trật tự của tu sĩ. Càng có nhiều tu sĩ gia nhập, ngăn cản khủng hoảng lan tràn. Dù số người trên đường không nhiều, nhưng đây là một khởi đầu tốt. Hắc bào nhân không thể ngăn những người này đi về phía đông. Chương 3138A hy vọng. Chương 3138, hy vọng. Đám hắc bào nhân cho rằng, dù là Ngân Bất Vi hay Ngân Chương gia, đều ở lại phía đông, nơi đây chính là để ngăn cản mọi người trốn thoát. Đi về phía đông chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Vì vậy, dù có người trốn về hướng đông, chúng cũng không phân chia quá nhiều người để ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, Mộ Phong lại lấy ra hai bình bất lão thần tuyền nước đưa cho Mã Đức Bang và Diêu Bích Vân. Mau khôi phục, chúng ta phải đi mở đường. Hai người đương nhiên mừng rỡ khôn xiết, chỉ có điều lần này, họ cũng không lãng phí, mỗi người chỉ dùng một dọc thần tuyền, trong cơ thể, thánh nguyên liền bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Cứ như vậy, mỗi khi họ đi qua một con đường, đều có thể đánh thức lòng phản kháng và hy vọng trong lòng các cư dân thần thành. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu rút lui về phía đông, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng ra từ trong đám người, tự phát bắt đầu bảo vệ những người khác. Cuối cùng, những người này tụ lại thành một dòng lũ lớn, ngay cả đám hắc bào nhân cũng không thể ngăn cản. Phía trước họ, mấy con đường đều bị tu sĩ ngăn lại, đám hắc bào nhân không thể tiến đến. Những tu sĩ này đều là lính đánh thuê trong các quán trà. Nhưng giờ đây, họ đều đứng ở các con đường, dùng tính mạng để ngăn cản, đã có không ít lính đánh thuê đã hy sinh. Những người trong thần thành, run rẩy trốn phía sau, bắt đầu thay đổi thái độ đối với đám lính đánh thuê. Còn các lính đánh thuê, cảm nhận được những ánh mắt sùng bái phía sau, ai nấy đều ngẩng cao ngực. Nhưng họ cũng phải cảm ơn một người, bởi vì khi thảm kịch xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của họ là đào tẩu, chính người đó đã kiên quyết yêu cầu họ ở lại. Giờ đây, người đó đang trấn thủ con đường phía trước nhất, anh gánh chịu những đòn tấn công mãnh liệt nhất. Lý Tuyết Phong đứng ở tiền tuyến, hứng chịu những đòn công kích từ đám hắc bào nhân. Trước đó, khi anh nhận ra thảm kịch sắp ập đến, ý nghĩ đầu tiên của anh là đến các quán trà nơi đây. Bởi vì nơi này có rất nhiều lính đánh thuê, là một lực lượng rất mạnh. Chết tiệt, sao càng ngày càng nhiều người thế này? Lý Tuyết Phong lúc này, trên người đã đầy máu, từng vết thương hằn sâu trên cơ thể. Anh nhìn đám hắc bào nhân không ngừng tấn công, trong lòng tràn đầy đắng chát. Trước mặt anh, đã có không ít thi thể hắc bào nhân, nhưng nhiều hơn là thi thể của đồng đội. Đột nhiên, bên cạnh anh, một lính đánh thuê bị đánh chết. Đám hắc bào nhân lập tức xông tới, muốn đánh tan phòng tuyến của họ. Lý Tuyết Phong thấy vậy, vội vàng lao tới, vung vẩy trường kiếm, mang theo khí thế dứt khoát, giao chiến với đám hắc bào nhân. Thực lực của anh tuy mạnh, từ Vân Hạ Nê Chịu trở về, anh cũng có dấu hiệu tăng cảnh giới, nhưng mạnh đến đâu cũng có lúc mệt mỏi. Anh phải đối mặt không chỉ một đối thủ, mà là một bầy đối thủ đáng sợ. Cuối cùng, Lý Tuyết Phong gánh chịu ba vết thương sâu đến tận xương, để lùi đám hắc bào nhân đang xông tới, nhưng lúc này anh đã không còn sức chiến đấu. Anh quay đầu, nhìn về phía những người đang run rẩy phía sau, cuối cùng chỉ bất lực cười khổ, xin lỗi, ta đã đến giới hạn rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chết ở đây. Anh nghĩ đến việc mình đã chứng minh được tổ tiên, hiện tại chết đi cũng không có gì tiếc nuối. Anh tiếp tục quay đầu, nhìn về phía từng lính đánh thuê toàn thân đẫm máu, cũng hướng về phía họ, chắp tay thật sâu, xin lỗi, các huynh đệ, là ta khiến các người ở lại đây mà bỏ mạng. Muốn trách thì cứ trách ta, nhưng ta chỉ có thể kiếp sau đến đền bù cho các người. Thật không ngờ, những lính đánh thuê, những người luôn coi trọng tính mạng, giờ đây lại không ai trách móc Lý Tuyết Phong. Sống ngần ấy năm, chỉ có hôm nay là thống khoái nhất. Yên tâm đi, huynh đệ, ta nhất định chết trước ngươi. Đến đây. Để ta giết thêm vài tên nữa. Cứ như vậy cũng có chết thôi. Tán tu thì sao? Lính đánh thuê thì sao? Hôm nay, chúng ta sẽ chết quanh quanh liệt liệt. Trong hoàn cảnh nguy nan này, họ vẫn cười lớn đầy hào sảng. Hôm nay, họ cuối cùng đã biết tôn nghiêm là gì, là thứ vượt trên cả sinh mệnh. Cũng biết được cảm giác được người tôn kính, như thể bị đặt lên giàn hỏa nướng, nhưng lại khiến người ta muốn mà không thể ngừng lại. Nếu được sống lại lần nữa, họ nhất định sẽ không còn ích kỷ như trước. Không thể để các người coi thường. Chúng ta cũng có thể làm được. Cùng lắm thì cũng chỉ là chết. Ai muốn làm rùa rụt cổ? Hơn 10 tu sĩ bước ra, phân tán ở các con đường. Dù lúc này đám hắc bào nhân như đám mây đen đang đè nén, một lần nữa xông tới, nhưng trên mặt họ đã không còn một chút sợ hãi. Ngay cả tính mạng còn có thể bỏ qua, còn có gì phải sợ nữa. Nhưng đúng lúc đó, trong đám hắc bào nhân, đột nhiên bị người xé mở một khe hở, ba bóng người xuất hiện ở phía sau đám hắc bào nhân. Lý Tuyết Phong nhìn thấy người ở giữa, sau một thoáng ngây người, sau đó là mừng rỡ khôn xiết, thì ha ha ha. Các huynh đệ, chúng ta không cần chết nữa. Cứu tinh đến rồi. Lý Tuyết Phong phấn khích hô lớn. Mộ Phong nhìn Lý Tuyết Phong với những vết thương kinh khủng trên người, cùng với những cư dân thần thành đang được bảo vệ phía sau anh, không khỏi mỉm cười. Tôi đến đón mọi người. Anh lấy ra một chai bất lão thần tuyền nước để Lý Tuyết Phong chia cho các tu sĩ khác đang bị thương. Lý Tuyết Phong đương nhiên không hề nghi ngờ Mộ Phong, vội vàng chia ra. Một giọt bất lão thần tuyền nước đã khiến vết thương của họ bắt đầu hồi phục nhanh chóng, vết thương đang khép lại, thánh nguyên đang tăng trưởng. Cảm giác này khiến họ như được tái sinh. Tốt, chúng ta cùng nhau xông ra, chạy về hướng đông. Mộ Phong nhìn mọi người, trịnh trọng nói, "Ê, tôi là Mộ Phong, đệ tử kỳ viện. Tôi sẽ ở bên cạnh các người." Ba chữ "Ê, đệ tử kỳ viện" như có một loại ma lực to lớn, khiến tất cả mọi người đều thấy được hy vọng sống sót. Lý Tuyết Phong cũng không hỏi vì sao phải đi về hướng đông, anh đối với Mộ Phong, người có thể xuất hiện trước mặt anh lúc này, căn bản không có chút nghi ngờ nào. "Huynh đệ, xông ra, hướng đông." Mộ Phong tập hợp tất cả cư dân thần thành lại, rồi cùng nhau chạy về phía đông. Đám hắc bào nhân, dưới sự nỗ lực của những tu sĩ này, phòng tuyến cuối cùng cũng bị phá vỡ. Họ cũng sẽ biết sợ, cũng sẽ sợ hãi. Cứ như vậy, cục diện trong thần thành bắt đầu thay đổi. Mộ Phong, người chiến đấu ở tiền tuyến, thậm chí còn trở thành thần trong lòng họ. Phía đông thần thành, một lượng lớn cư dân thần thành đang lần lượt chạy ra khỏi thần thành. Điều này khiến lỗ hổng vào thành của đám hắc bào nhân trở thành hy vọng trốn thoát của mọi người. Chỉ có điều, quá nhiều người tụ tập đến đây, muốn chạy ra từ một lỗ hổng, cần rất nhiều thời gian. Trong khi đó, đám hắc bào nhân đã bao vây. Vương Phúc dẫn dắt tất cả các tu sĩ trắng ở tiền tuyến, tranh thủ thời gian cho cư dân thần thành rút lui. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến đây, cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập hàng ngũ của họ. Họ phát hiện, đám hắc bào nhân cũng giống họ, chỉ là những người mặc áo đen mà thôi. Họ cũng sẽ chết, cũng sẽ sợ hãi, nhưng họ đã tứ cố vô thân trong thành. Còn sau lưng Vương Phúc và những tu sĩ này, là 1 triệu cư dân thần thành. Cứ như vậy, trong thần thành, các tu sĩ đã chiến đấu đến trời sáng. Khi những tia nắng đầu tiên xuyên thủng chân trời, trong thần thành, không ít người đã ôm đầu khóc trống. Ánh mặt trời như lan tỏa hy vọng khắp thần thành. Số lượng hắc bào nhân giảm đi 1/3, đây là cái giá mà các tu sĩ thần thành phải trả bằng tính mạng. Bên trong thần thành, khắp nơi là thi thể, máu tươi vương vãi. Tiếng kêu rên đã ít đi rất nhiều. Đám hắc bào nhân càng đánh càng hoảng sợ, bởi vì họ phát hiện Ngân Chương gia và Ngân Bất Vi không còn xuất hiện, dù trong tình huống này. Phải biết rằng, Ngân Chương gia có thực lực, nếu xuất hiện thì đã có thể giải quyết dứt điểm mọi việc. Nhưng không có ai giúp họ, không có viện binh. Trong thần thành, các tu sĩ càng đánh càng hăng, dù họ phải trả bằng rất nhiều sinh mạng để đổi lấy sinh mạng của hắc bào nhân. Nhưng, người này ngã xuống, người khác lại tiến lên. Đây chính là huyết tính ẩn sâu trong lòng mỗi người, dưới sự khích lệ và kích thích của Mộ Phong và những người khác, họ đã giải phóng hết tâm huyết của mình. Sau một đêm ác chiến, dù có Bất Lão Thần Tuyền, Mộ Phong và những người khác cũng đã kiệt quệ. Xung quanh họ, cũng có không ít tu sĩ. Cũng may, tình hình trong thành phần lớn đã an toàn. Mã gia chủ, Diêu gia chủ, bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi. 4 cổng thành hiện tại vẫn còn bị Vô Thiên tổ chức khống chế, các vị hãy đi giành lại các cổng thành. Mã Đức Bang và Diêu Bích Vân gật đầu, lập tức đứng lên, phân chia nhau hướng về các cổng thành khác nhau. Không ít tu sĩ đi theo sau họ. Lý Tuyết Phong lúc này cũng đứng dậy, hướng về một cổng thành khác phóng đi, mang theo mấy người huynh đệ lính đánh thuê. Mộ Phong sau khi suy nghĩ một chút, liền hướng về phủ thành chủ. Phủ thành chủ giờ đã trở thành một nơi chết chóc, không còn ai trông coi. Nhưng, hạch tâm điều khiển hộ thành đại trận lại nằm ngay tại phủ thành chủ. Ai biết hạch tâm của hộ thành đại trận phủ thành chủ ở đâu? Mộ Phong quay đầu hỏi các tu sĩ phía sau. Một tu sĩ lập tức đứng dậy, "Cho tôi từng làm việc ở phủ thành chủ, biết rõ hạch tâm ở đâu. Có điều, trừ thành chủ ra, không ai có thể thao túng nó." "Tôi có thể." Mộ Phong thản nhiên nói, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. "Ngươi chỉ cần dẫn đường." Thế là, họ vội vã chạy đến phủ thành chủ. Chương 3139A Đại trận hạch tâm. Thúy Hoa thần thành giờ đây đã biến thành một chốn luyện ngục, đường phố, kiến trúc ngổn ngang tê hi tê hể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng cục diện trong thành đã bắt đầu thay đổi. Cư dân thần thành dồn dập chạy về phía đông tường thành, còn các tu sĩ đứng lên trở thành những tảng đá ngầm vững chắc ngăn cản bước tiến của hắc bào nhân. Mộ Phong dẫn theo vài tu sĩ vội vã chạy về phủ thành chủ. Nếu có thể mở ra hộ thành đại trận, nới rộng cổng thành, thì có thể cứu được nhiều người hơn. Trên đường, những tu sĩ đi cùng Mộ Phong nhìn thấy tê hi tê hể, cố nén nước mắt, vành mắt đỏ hoe, bi thương không tả. Chuyện này có thể sẽ làm chấn động toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, nhưng nỗi đau chỉ có người Thúy Hoa thần thành mới thấu hiểu. Vô Thiên tổ chức vốn là tổ chức ẩn mình trong bóng tối, thậm chí ít người biết đến, nay lại qua minh chính đại xuất hiện, gây ra chuyện táng tận lương tâm này. Có lẽ sau chuyện này, Vô Thiên tổ chức sẽ trở thành ẻ chuột chạy qua đường, ai cũng đánh. Sau nửa canh giờ, họ đến phủ thành chủ. Khi các tu sĩ thấy người của phủ thành chủ đều tê ử tê hương gần hết, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Chúng ngay cả người mình cũng không tha sao. Một tu sĩ hít vào khí lạnh, cảm thấy hàn ý thấu xương. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, "Ê, một khi gia nhập Vô Thiên tổ chức, tộc nhân của họ không còn là người nhà nữa." Một tu sĩ tò mò hỏi, "Ê Mộ Phong công tử, Vô Thiên tổ chức rốt cuộc là ai?" "Ta cũng không rõ." Ê Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng, "Ê, nhưng ta biết chúng cực kỳ nguy hiểm, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, hủy diệt tất cả mọi người." Họ xuyên qua mấy bức tường viện, đến vị trí trung tâm của phủ thành chủ. Nơi đây là một tòa tháp 3 tầng. trông có chút cổ xưa, sang trọng, không hợp với phủ thành chủ. Trước đó, Mộ Phong cũng thấy tòa tháp này trong phủ thành chủ, nhưng không để ý. Mộ Phong công tử, trung tâm hộ thành đại trận chính là ở đây, họ gọi nơi này là xem tinh tháp. Tu sĩ từng làm thợ trong phủ thành chủ vội nói. Mộ Phong gật đầu, chậm rãi đi tới tháp, đẩy cửa lớn, ánh sáng từ trong cửa hắt ra. Anh bước thẳng vào, thấy một vệt sáng từ giữa xem tinh tháp bốc lên, xuyên qua toàn bộ tháp. Bốn phía xem tinh tháp có thang lầu xây sát vách tường, xoắn ốc lên đỉnh tháp. Bên ngoài vệt sáng có những luồng sáng tinh tế vần quanh, trông huyền ảo, phản phất hòa hợp với thiên đạo. Đây chính là trung tâm hộ thành đại trận, một cổ khí tức cường đại ập vào mặt, cảm nhận được sự hùng mạnh của đại trận. Ít nhất cũng là luân hồi cấp cao đẳng, ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh cửu giai cũng có thể ngăn cản. Để kiến tạo một trận pháp như vậy, cần tài liệu, nhân lực không thể đếm xuể. Hộ thành đại trận được xây dựng để bảo vệ thần thành và hàng triệu sinh mệnh bên trong. Nếu Mộ Phong dùng Lạc Tiên trận kỳ bố trí luân hồi cấp cao đẳng trận pháp, cũng không thể sánh bằng hộ thành đại trận. Anh bố trí trận pháp là mượn thiên thời địa lợi, dùng thánh nguyên trong cơ thể làm năng lượng khu động. Còn hộ thành đại trận chỉ để duy trì mỗi ngày cũng tốn một khoản thánh tinh khổng lồ. Muốn khống chế trận pháp này, cần thành chủ đích thân đến, dùng phương pháp đặc thù khu động, người ngoài không thể vận chuyển. Ngân Chương gia khi rời phủ thành chủ đã mở toàn diện đại trận, giờ không ai có thể thao túng trận pháp này. Mộ Phong tiểu ca, ngươi làm được không? Tu sĩ ngoài xem tinh tháp lo lắng hỏi. Mộ Phong hít sâu một hơi, nói, để các ngươi rời khỏi đây trước đi, đi giúp đỡ người khác, nơi này giao cho ta. Vài tu sĩ biết ở đây cũng không giúp được gì, vội rời phủ thành chủ, đi giúp đỡ người khác. Thiên diễn thần cơ. Mộ Phong thì thào, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng, anh đứng đó, từng chút phân tích trung tâm trận pháp. 12 mặt Lạc Tiên trận kỳ bay ra, lượn vòng bên cạnh anh, có vẻ linh tính. Trận kỳ theo tâm niệm của anh không ngừng đổi vị trí, hợp thành các phù hiệu, tìm kiếm e nghịch trận e thích hợp nhất để phá giải hạch tâm. Cách Thúy Hoa thần thành trăm dặm, hàng ngàn bạch giáp binh vội vã bay về thần thành, thần hành chu dưới chân họ nhanh như chớp, bên ngoài lượn lờ hồ quang điện, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Việc thúc ép thần hành chu bất chấp hậu quả chỉ khiến tuổi thọ của nó giảm sút, nhưng các bạch giáp binh không quan tâm. Mục Hy đứng trước nhất, cùng phong gào thét hai bên thần hành chu, đám mây bị họ xé tan. Mục Hy cô nương, ta vẫn không tin trong thần thành lại xảy ra chuyện như vậy. Một tướng quân bạch giáp binh hỏi. Người này tên là Biện Kế Tinh, được truyền cơ thần quốc phái đến Thúy Hoa thần thành, địa vị chỉ dưới thành chủ, thực lực tương đương Ngân Chương gia. Lần này, Ngân Chương gia cố ý điều Biện Kế Tinh khỏi thần thành mới dám bắt đầu kế hoạch. Biện Kế Tinh ở ngoài trăm dặm, còn cần thu thập mấy nhóm đạo tặc mới có thể trở về, dự kiến ban đầu mất 3 ngày. Nhưng Mục Hy chạy như bay một đêm một ngày, không nghỉ ngơi, mới đến được chỗ Biện Kế Tinh. Biện Kế Tinh nghe tin trong thần thành có chuyện, ban đầu không tin, nhưng khi đó rời thần thành, anh đã cảm thấy kỳ lạ, nên cuối cùng vẫn tin Mục Hy. Dù sao cũng chỉ mất một ngày đường, dù trong thần thành không có chuyện gì, họ vẫn có thể trở về tiêu diệt đạo tặc. Tướng quân, ngài phải tin ta, giờ thần thành đã thành luyện ngục, mọi người đang chờ các ngài trở về cứu mạng. Mục Hy lo lắng nói. Cô không biết thần thành giờ ra sao, nhưng nghĩ đến tình cảnh nguy cấp trước khi rời đi, cô vô cùng lo lắng, nhất là cho Mộ Phong. Không dám tin. Đường đường người đứng đầu một thành lại muốn dê ít hết dân mình, quả thực rợn người, ta chưa từng nghe chuyện như vậy. Biện Kế Tinh thì thào, mắt híp lại. Họ cách Thúy Hoa thần thành một ngày đường, nhưng lần này họ liều mạng thúc ép thần hành chu, tăng tốc độ đến cực hạn, rút ngắn một ngày đường xuống còn vài giờ. Nhưng vài giờ này cũng khiến họ dày vò. Người nhà của không ít bạch giác binh ở trong thần thành. Nếu thần thành có chuyện, người nhà của họ cũng nguy hiểm. Cuối cùng, sau vài giờ, họ trở lại Thúy Hoa thần thành, lúc này đã xế chiều. Ngoài thần thành có nhiều người trốn thoát, tập trung ở phía đông, còn nhiều người bị vây bên trong. Biện Kế Tinh và các bạch giáp binh đứng trên thần hành chu, nhìn vào thần thành, ai nấy đều run rẩy. Chung quanh lửa cháy ngút trời, tê hi tê hễ la liệt. Không ít bạch giáp binh điên cuồng lao xuống, nhưng bị trận pháp ngăn cản. Sắc mặt Biện Kế Tinh thay đổi, trên đường anh vẫn không tin thần thành xảy ra chuyện, nhưng trở về mới biết sự thật. Trận pháp đã mở triệt để, không thể vào, mọi người phải vào từ lỗ hổng trên tường thành. Anh hạ lệnh ngay lập tức. Nhưng người muốn ra khỏi thành quá đông, lỗ hổng quá nhỏ, họ không thể chen vào, ai nấy đều nóng lòng như kiến bò trên chảo. Biện Kế Tinh đến chỗ lỗ hổng trên tường thành, nhìn vào, lòng nặng trĩu. Trong tình huống này, họ không thể vào thành, càng không thể cứu người. Nhưng đáng ngạc nhiên là người ra từ lỗ hổng khá trật tự, chắc là có người đã khống chế nơi này. Hơn nữa, phần lớn người ra là phụ nữ, trẻ em và người già. Lúc này, một tu sĩ từ lỗ hổng đi ra, thẳng đến chỗ Biện Kế Tinh. Tướng quân, Mộ Phong công tử đã đến phủ thành chủ, anh nói có thể phá giải hộ thành đại trận, mở cổng thành, xin các ngài vào từ cổng thành. Người này là Vương Phúc phái tới. Trước đó, tu sĩ đi theo Mộ Phong đến phủ thành chủ đều đến đây, Vương Phúc biết chuyện nên phái vài tu sĩ canh giữ, nếu bạch giác binh trở về thì báo cho họ biết. Mộ Phong. Biện Kế Tinh không ít lần nghe Mục Hy nhắc đến cái tên này, Trước đó anh cũng nghe nói, nhưng không quan tâm. Có thể, nhưng anh ta khi nào mới mở được cổng thành? Không biết. Tu sĩ lắc đầu. Nhưng anh ấy nói được là làm được, Mộ Phong tiểu ca là đại ân nhân của chúng ta. Biện Kế Tinh có chút khó chịu, nguyên bản chức trách của Bạch Giác Binh là bảo vệ thần thành, giờ lại có người làm thay họ. Anh hạ lệnh chia quân thành 4 nhóm, đến 4 cổng thành chờ đợi. Đồng thời, anh hạ lệnh để không ít Bạch Giác Binh ở lại đây. Các ngươi phải mở cho chúng ta một lỗ hổng, để chúng ta vào trước giúp các ngươi phòng ngự Hắc Bào Nhân. Tu sĩ nhíu mày, không dám quyết định, chỉ có thể chạy về thương lượng với các tu sĩ duy trì trật tự. Rất nhanh, không còn ai đi ra từ lỗ hổng. Biện Kế Tinh nhíu mày, trong tình huống này mà vẫn có thể khắc chế, không kích động rời đi, chứng tỏ lòng người ổn định và tin tưởng các tu sĩ. Anh càng tò mò, vội cho mấy trăm Bạch Giác Binh còn lại tiến vào thành. Bước vào bên trong thần thành, anh thấy cư dân thần thành đầy VFM áo, trong mắt đầy sợ hãi, nhưng ai nấy đều mang hy vọng. Chương 3140A Bạch Giáp vào thành. Chúng ta trở về đã quá muộn rồi. Biện Kế Tinh ấy nấy nói, lập tức dẫn Bạch Giác Binh xông lên phía trước. Lúc này, họ gần như chiếm giữ phía đông tường thành, một khu vực rộng lớn chật ních người. Biên giới chính là nơi các tu sĩ dùng sinh mạng chặn đám Hắc Bào Nhân đang xông tới. Họ chiếm giữ tất cả đường phố dẫn đến nơi đây, liều mạng chiến đấu, ai nấy đều biến thành huyết nhân. Thậm chí, rất nhiều cư dân thần thành đang được các tu sĩ bảo vệ, xông về hướng này. Vì sao tu sĩ trong thành lại đoàn kết đến vậy? Biện Kế Tinh không hiểu. Đám Hắc Bào Nhân hung ác, tản ra âm sát chi khí, kích động nỗi sợ trong lòng người. Dù thực lực các tu sĩ không bằng Hắc Bào Nhân, họ vẫn chặn đứng, không sợ sinh tử, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Phân tán ra tất cả đường phố, cùng nhau chống đỡ Hắc Bào Nhân. Ta biết các ngươi muốn xông vào cứu người, nhưng quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ người ở đây. Đừng quên thân phận của các ngươi. Đa phần Bạch Giác Binh đều có người nhà trong thành, giờ này có thể đang bị TRSS. Nhưng thân phận của họ không cho phép tùy tiện hành động. Mấy trăm Bạch Giác Binh tiến vào thành, phân tán ra khắp các đường phố. Để phòng tuyến đang nguy kịch lập tức vững chắc trở lại. Nhiều tu sĩ thấy Bạch Giác Binh trở về, thở phào nhẹ nhõm. Họ đã cố gắng hết sức, giờ thả lỏng liền ngồi bệt xuống đất, không còn sức đứng lên. Vất vả rồi, đổi ca rồi. Bạch Giáp Binh chắn trước mặt tu sĩ. Dù thực lực không bằng Hắc Bào Nhân, họ vẫn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp chặt chẽ, tạo thành phòng tuyến kiên cố. Đối diện phía đông thành tường, trên đại lộ, Hắc Bào Nhân công kích dữ dội nhất. Ngăn ở trước là một người đàn ông trung niên, hai thanh loan đao thấm đẫm máu tươi. Chính là Vương Phúc. Bên cạnh Vương Phúc là Lý Tuyết Phong, cả hai đều kiệt quệ, vẫn cố gắng gượng. Biện Kế Tinh lúc này đi tới, rút trường thương từ không gian thánh khí. Anh bước nhanh đến trước Vương Phúc, căm tức nhìn Hắc Bào Nhân, trường thương đâm thẳng về phía trước. Nguyên khí mạnh mẽ như trời long đất lở, tấn công, phản phất vô số trường thương đâm tới, khí tức bén nhọn lấp đầy đường phố. Hắc Bào Nhân xông lên trước lập tức bị đâm thành tổ ong, ma khí trong tay cũng bị phá hủy thành từng mảnh. Bạch Giáp Binh xông lên, hợp thành một đạo phòng tuyến trước mặt Biện Kế Tinh. Vương Phúc ngơ ngác nhìn cảnh này, ngã ngồi xuống đất, thở dốc, "Ê các ngươi, sao giờ mới về?" Với Bạch Giáp Binh, họ đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Nhưng với Vương Phúc, dù chỉ một ngày, cũng dài dằng dặc như đã qua rất lâu. Xin lỗi, chúng ta về muộn rồi. Ánh mắt Biện Kế Tinh lạnh băng, nhưng khi thấy Vương Phúc, không khỏi dịu lại. Cũng được, không trách các ngươi. Vương Phúc xua tay, để ta biết các ngươi nhất định sẽ trở lại, tính ra còn nhanh đấy. Sao các ngươi biết chúng ta sẽ trở về? Mộ Phong nói thôi. Lý Tuyết Phong mệt mỏi ngã xuống đất, không quan tâm dưới đất toàn huyết tương. Biện Kế Tinh càng thêm tò mò về Mộ Phong, để các ngươi tin Mộ Phong đến vậy sao? Vương Phúc nhếch mép cười, chứ không có anh ta, các ngươi chỉ thấy tê hi tê hễ thôi. Biện Kế Tinh ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành chủ, tự hỏi liệu người kia có mở được hộ thành đại trận. Lúc này, trong phủ thành chủ, tại xem tinh tháp, Mộ Phong vẫn đứng yên, mắt không chớp nhìn chằm chằm trung tâm đại trận. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy vô số phù văn phức tạp thoáng qua trong mắt anh, như đang đọc một thiên cổ kinh huyền ảo. Trạng thái này anh đã duy trì mấy canh giờ. Nhưng phá giải hạch tâm đại trận khó khăn đến mức vượt quá giới hạn của anh. Dù thế nào, anh vẫn phải làm, nếu không TIN ạn sẽ không kết thúc. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại, nhưng khóe mắt đã rớm máu, do vận chuyển thiên diễn thần cơ quá độ. Không biết Bạch Giáp Binh đã về chưa? Nếu mở được cổng thành, không chỉ cư dân chạy thoát, đám Hắc Bào Nhân cũng sẽ chạy mất. Mặc kệ, cứu được người nào hay người đó. Anh thì thào, trận kỳ lơ lửng quanh thân đột nhiên vận chuyển. Mỗi mặt trận kỳ tản ra ánh sáng, hội tụ rồi rơi xuống hạch tâm. Lập tức, hạch tâm hiện ra lôi đình cuồng bạo. Một viên thủy tinh chậm rãi hiện ra ở trung tâm. Mộ Phong mở mắt, giang tay giữ chặt hạch tâm. Một cổ lôi đình chi lực giáng xuống, tê dại, đau nhức khiến anh căng cứng người. Lôi đình phá hoại kinh mạch, thủy tinh sắc như dao cắt xé bàn tay anh. Nhưng anh không buông tay, dùng nguyên thần bao trùm thủy tinh. Nỗi đau này không khác gì cực hình, nhưng anh vẫn kiên trì chịu đựng, nỗ lực khống chế hạch tâm. Không lâu sau, hạch tâm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trông yêu dị. Mộ Phong không chịu nổi, phun ngụm máu lên thủy tinh. Lạc Tiên Trận Kỳ dường như bị tấn công, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Anh buông tay, ngã xuống đất, lôi đình hóa thành hồ quang trên người. Nhưng anh đã phá giải hạch tâm đại trận. Mở ra đi. Anh bấm phát quyết, thánh nguyên bay ra, rơi xuống hạch tâm. Rồi hai tay anh rơi xuống đất, không còn sức nâng lên. Người trong thành lập tức nhận ra biến đổi của hộ thành đại trận, kinh nghi bất định. Trận pháp mở rồi. Lý Tuyết Phong hưng phấn nhảy lên, Vương Phúc cũng nở nụ cười. Biện kế tinh cờ hờ íp ép ở, nhưng biết tin ạn sắp kết thúc. Bạch Giáp binh canh giữ cổng thành lo lắng, đột nhiên thấy trận pháp bao phủ cổng thành biến mất, cổng thành mở ra. Nhiều hắc bào nhân liều mạng chạy trốn, biết kế hoạch thất bại. Nhưng vừa ra khỏi cổng thành, họ đã thấy Bạch Giáp binh căm tức. Nguy rồi, đóng cổng thành nhanh. Hắc bào nhân la hét, nhưng đã muộn. Bạch Giáp binh xông lên, chém dê ít hắc bào nhân, rồi lưu người lại giữ cổng thành, những người khác xông vào thành truy tìm hắc bào nhân. Hắc bào nhân đã tổn thất không ít, giờ thêm mấy ngàn Bạch Giáp binh, họ không thể tụ tập, chỉ có thể bị tiêu diệt. Tình thế đảo ngược. Trước đây hắc bào nhân T.R.S. ác dân thành, giờ Bạch Giáp binh T.R.S. ác hắc bào nhân. Bóng tối bị xua tan, ánh sáng buông xuống. Biện kế tinh dẫn mấy trăm Bạch Giáp binh phản công, thực lực sánh ngang Ngân Chương gia, hắc bào nhân không chịu nổi một kích. Sau vài giờ, họ chém dê ít phần lớn hắc bào nhân, chỉ còn lại số ít trốn vào thành ẩn nấp. Sau đó là công tác giải quyết hậu quả. Biện kế tinh đến phủ thành chủ, thấy mọi người đều xê hết, lòng cảm khái. Anh đến xem tin lâu, thấy Mộ Phong vẫn nằm dưới đất. Mộ Phong quá mệt, đã ngủ. Chính là ngươi đã cứu Thúy Hoa thần thành. Biện kế tinh nhìn Mộ Phong, cảm khái, đệ tử kỳ viện quả nhiên người người như rồng, không ai sánh bằng. Nghỉ ngơi đi, đợi ngươi tỉnh lại, thần thành sẽ an toàn. Anh đến một nơi trong phủ thành chủ, nơi có ngọc phù truyền tin cho các thống lĩnh Bạch Giáp binh. Ban đầu, người trong phủ thành chủ đã bị Ngân Bất Phi Tê yêu dê diệt, Ngân Chương gia ra tay, nên họ không dùng ngọc phù. Biện kế tinh tìm được ngọc phù, phát hiện nó không bị phá hủy, có lẽ vì Ngân Chương gia tự tin mọi thứ trong tầm tay. Anh dùng ngọc phù truyền tin cho các thống lĩnh bên ngoài, rồi nhận được câu trả lời thống nhất. Trong vòng 3 ngày sẽ đến thần thành. Biện kế tinh ra khỏi phủ thành chủ, nhìn thần thành như phế tích, lòng ngũ vị tạp trần. Anh điều một đội Bạch Giáp binh giữ phủ thành chủ, không cho ai đến gần. Mấy ngàn Bạch Giáp binh liên hợp các tu sĩ sống sót, bắt đầu an trí dân thành, đồng thời truy tìm hắc bào nhân. Nhiều cư dân thần thành trở về, khóc trống lên. Họ mất người thân, bạn bè, hoặc mất tất cả. Trong vòng 3 ngày, Bạch Giáp binh lần lượt trở về, duy trì trật tự. Các tu sĩ tự phát tụ tập, bắt đầu xây dựng lại kiến trúc, thu gom tê hi tê hể, an táng, mọi thứ dần khôi phục. Mộ Phong đâu? Mộ Phong đi đâu? Mục Hy kéo tay mọi người hỏi. Sau khi vào thành, cô không thấy Mộ Phong, sốt ruột. Biện kế tinh thấy cô, tiến lên nói cho cô biết vị trí của Mộ Phong, cô vội vã chạy tới. Chương 3141 A tai nạn sau này. Mục Hy vội vã đến phủ thành chủ, thấy Mộ Phong ngủ say, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi lặng lẽ canh giữ bên cạnh Mộ Phong. Mộ Phong có lẽ quá mệt mỏi, giấc ngủ kéo dài 3 ngày. Vì biết Bạch Giáp binh đã trở về, anh ngủ không lo lắng. Mục Hy thấy vết thương trên người Mộ Phong, thấy vẻ mệt mỏi của anh, đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh, lấy khăn lau mặt cho anh. Đột nhiên, Mộ Phong mở mắt, ánh mắt sắc bén như đao. Thấy Mục Hy, ánh mắt anh dịu lại. Là ta làm ồn đến ngươi sao? Mục Hy ngồi đó, có chút lúng túng như đứa trẻ làm sai chuyện. Mộ Phong vội lắc đầu, ngồi thẳng dậy, "Ê không sao, ta quá mẫn cảm thôi." Anh kiểm tra cơ thể, phát hiện vết thương đã lành. Dù sao ngày đó anh đã uống không ít nước Bất Lão Thần Tuyền. Dược hiệu không nhanh cũng sẽ được hấp thụ hết. 3 ngày ngủ say, dược hiệu còn lại đã được anh hấp thụ hết. Lúc này, tinh thần anh phấn chấn gấp trăm lần, cơ thể tràn đầy sức mạnh. Đáng tiếc, giấc ngủ khiến cảnh giới của anh lại rơi xuống, trở về niết bàn cảnh bát giai sơ kỳ, khiến anh phiền muộn. Tìm kiếm chí trọng mây mù là việc vô cùng khẩn cấp. Ta ngủ bao lâu rồi? Mộ Phong hỏi. Mục Hy vội nói, "Ê 3 ngày. Ngươi không biết đâu, 3 ngày này người trong thành đều ca ngợi công đức của ngươi. Nếu không có ngươi, thần thành này có lẽ xong thật rồi." Mộ Phong thở dài, "Để cứu người là việc nên làm, sư phụ dạy chúng ta phải lòng mang chính nghĩa, dù thế đạo có ra sao, chính nghĩa vẫn không đổi. Đáng tiếc, nếu ta sớm biết chuyện này, có lẽ đã ngăn được Ngân Chương gia, hai cha con chúng sẽ không để nhiều người vô tội xê hết thảm đến vậy." Mục Hy khẽ cười, nét mặt tươi tắn như hoa. "Cười gì?" Mộ Phong hỏi. Mục Hy trả lời, "Để ta nghĩ phu tử chắc hẳn là một ông lão hòa ái và đáng yêu, nếu không sao chỉ bảo ra được đệ tử như ngươi." Nhắc đến phu tử, sắc mặt Mộ Phong biến đổi, nhưng anh vẫn nói, "Ê đúng vậy, sư phụ quả thực rất hiền lành." Anh đứng dậy vận động cơ thể rồi rời khỏi xem tinh lâu. Lúc này, ngoài xem tinh lâu đã tụ tập không ít tu sĩ, dẫn đầu là Vương Phúc và Lý Tuyết Phong, sau lưng họ là những dũng sĩ đã chống cự Hắc Bào Nhân. Họ thấy Mộ Phong đi ra, từng người nở nụ cười rạng rỡ. Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Mộ Phong cũng bị lây nụ cười của họ, hỏi. Lý Tuyết Phong nháy mắt với Mộ Phong, hãy yên tâm, chúng ta không lười biếng đâu, chỉ là mỗi khi nghỉ tạm đều muốn đến thăm ngươi. Đêm đó trời tối, họ không thấy rõ dáng vẻ của ngươi, nhưng lại không thể đánh thức ngươi, chỉ có thể chờ đợi. Ta đã nói với họ, Mộ Phong huynh đệ của ta túng tú lịch sự, họ không tin, cứ nói ngươi chắc chắn có dáng vẻ thần tiên. Mộ Phong thấy buồn cười, nhìn những tu sĩ mặt mày hớn hở, biết sự khích lệ của mình đã có tác dụng. Thực ra, nếu họ thật sự không chịu nổi, dù có khích lệ thế nào cũng vô dụng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng họ có tôn nghiêm, tâm huyết bị anh kích phát, mới có chiến thắng sau này. Nếu không có những tu sĩ liều mạng chiến đấu, dùng sinh mạng chặn Hắc Bào Nhân, số người xê hết trong thành còn nhiều gấp đôi. Mộ Phong tiểu ca, họ đều nói ngươi có dáng vẻ thần tiên, ta thấy cũng không giống lắm. Ngươi biết gì, thần tiên đều cao không thể chạm tới, tiểu ca của chúng ta trông gần gũi hơn nhiều. Mọi người cười ha ha, nhìn Mộ Phong, như muốn khắc sâu hình ảnh anh vào lòng. Lý Tuyết Phong tiến lên vỗ vai Mộ Phong, rồi nhìn mọi người, "Đã tốt rồi, bây giờ các ngươi đều thấy chân diện mục Mộ Phong huynh đệ của ta, lần này có thể yên tâm rồi. Đều đi làm việc cho ta, phải triệt để tái thiết thần thành, làm không hết không được nghỉ ngơi." Những tu sĩ kia đều cười, "Được, yên tâm đi, chúng ta nhất định cho Mộ Phong tiểu ca thấy thần thành sau khi tái thiết trông thế nào." Mọi người hiểu ý cười, hướng về Mộ Phong ôm quyền, xoay người rời đi. Trong thành có một khu vực rộng lớn bị phá hủy. Tu sĩ luân hồi cảnh ra tay có uy lực phá núi hám địa, kiến trúc tự nhiên không thể ngăn cản. Kiến trúc ở những nơi khác cũng bị phá hủy không ít, cần phải tái thiết. Mộ Phong cũng ôm quyền đáp lễ. Sự kính nể của các tu sĩ đối với Mộ Phong bắt nguồn từ việc anh có can đảm đứng ra đối kháng Hắc Bào Nhân, đồng thời kích phát họ cùng nhau xuất thủ. Trước mặt Hắc Bào Nhân, họ như dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có huyết tính của tu sĩ. Mộ Phong đã giúp họ tìm lại, nên họ mới tôn kính anh như vậy. Đồng thời, họ cũng biết những việc Mộ Phong đã làm. Chém dê giết Ngân Bất Vi và Ngân Chương Gia, hai cha con, là việc không ai trong thành làm được. Dù không ai chứng minh Mộ Phong làm, nhưng trừ anh ra, còn ai có thể làm. Nơi Ngân Bất Vi xê hết có dấu vết bố trí trận pháp, người hiểu Mộ Phong sẽ liên tưởng đến anh. Còn Ngân Chương Gia xê hết không toàn thây, chắc chắn cũng do Mộ Phong làm. Vì Diêu Bích Vân và Mã Đức Bang đã tận mắt thấy Ngân Chương Gia bị Phong Mục dẫn đi. Vậy nên, hơn nữa cư dân trong thành còn sống đều là nhờ công lao của Mộ Phong, anh đã trừ khử mối nguy lớn nhất. Làm nhiều việc như vậy, cuối cùng anh còn làm một việc giúp mọi thứ lắng xuống, đó là khống chế hạch tâm trận pháp, mở cửa thành để Bạch Giáp binh vào. Trong thành, trừ Mộ Phong ra, sợ là không ai làm được. Vậy nên, Mộ Phong là đại ân nhân của Thúy Hoa thần thành, không hề quá đáng. Mục Hy chậm rãi đến trước mặt Mộ Phong, có chút ngượng ngùng nói, "Ê Mộ Phong công tử, ta muốn đi giúp đỡ. Dù y thuật của ta không giỏi lắm, nhưng dầu gì ta cũng là con gái của thần y Mục Vân, vẫn có thể giúp một tay. Đợi ta làm xong việc sẽ đến tìm ngươi." Cô xấu hổ quay đầu đi, vội vã chạy ra. Mộ Phong lắc đầu, nhìn trong phủ thành chủ, phát hiện Tê Hy Tê Hễ đã được dọn dẹp sạch sẽ, máu tươi trên đất cũng đã được rửa sạch. Anh cũng đi ra khỏi phủ thành chủ, muốn xem có thể giúp được gì. Trong phủ thành chủ có rất nhiều Bạch Giáp binh, nhưng họ không hề ngăn cản Mộ Phong, ngược lại trong mắt còn có sự kính trọng. Vì nhiều Bạch Giáp binh có gia đình trong thành, chính nhờ Mộ Phong chiến đấu dũng cảm mà gia đình họ được bảo toàn. Vậy nên, họ rất tôn kính và cảm kích Mộ Phong. Mộ Phong có chút không quen với ánh mắt đó, bước nhanh hơn. Vừa đến cửa phủ thành chủ, một Bạch Giáp binh chặn đường anh. "Ngươi tỉnh rồi à? Ta vừa nghe tin liền vội đến ngay." Người lính cười nói. Mộ Phong hơi nghi hoặc nhìn người trước mặt, "Ở ngươi là?" "Tại hạ Biện Kế Tinh, tổng kỳ Bạch Giáp binh Thúy Hoa thần thành, cảm tạ ngươi vì tất cả những gì đã làm cho thần thành." Biện Kế Tinh hiền lành cười với Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Ê khách khí rồi, ta chỉ làm những gì phải làm thôi. Bây giờ có gì cần ta giúp không?" "Ngược lại là có một việc." Biện Kế Tinh mỉm cười, "Cho cư dân trong thành đều muốn nhìn mặt đại anh hùng của họ, hay là ngươi đi một vòng với ta?" Sắc mặt Mộ Phong lập tức thay đổi. Thực ra, tính cách anh tương đối hướng nội, nên luôn e sợ những nơi đông người. Anh xua tay nói, "Ê đại nhân tha cho ta đi, ta không được đâu." Nhưng Biện Kế Tinh đột nhiên nghiêm mặt nói, "Lẽ nào ngươi muốn phụ lòng mong đợi của hàng triệu người dân thần thành sao? Chỉ là đi một vòng với ta thôi, sẽ không lâu đâu." Nhìn vị tổng kỳ Bạch Giáp binh nghiêm túc, Mộ Phong chỉ có thể thở dài đáp ứng. Biện Kế Tinh mới vui vẻ trở lại, "Ở nhiều người làm việc tốt chỉ ước gì cả thế giới đều biết, ngươi ngược lại rất khác biệt." Mộ Phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đây là phong cách hành sự của anh từ trước đến nay, nhưng giờ vẫn là do kỳ viện, người phu tử dạy chúng ta lòng mang chính nghĩa, không cần báo đáp. Nếu có nhiều người như Phu Tử, Tuyền Cơ thần quốc sẽ càng thêm cường thịnh. Biện Kế Tinh xúc động nói. Họ xoay người rời khỏi phủ thành chủ, nhưng không đi xa mà đến một nhà tắm. Ngươi bây giờ toàn thân bẩn thỉu, không hợp với sự mong đợi của người dân thần thành. Trước đưa ngươi đi tắm rửa cho tỉnh táo, ta sẽ bị người nói không đối đãi tốt với anh hùng thần thành đấy. Biện Kế Tinh cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ để Biện Kế Tinh dẫn vào nhà tắm. Nơi đây dường như đã được sắp xếp xong xuôi, người bên trong đang chờ họ đến. Hơn nữa, thần thành còn chưa được tái thiết xong, trong nhà tắm, trừ vài nhân viên công tác, chỉ có hai người họ là khách. Xem ra nhà tắm này mở cửa chỉ dành riêng cho họ. Hai người cùng cởi quần áo, đi vào làn sương hòa hợp, dòng nước ấm áp lập tức cuốn đi sự mệt mỏi trên người Mộ Phong. Thảo nào nhiều người thích ôn tuyền đến vậy, quả thực rất thoải mái. Ta đã bẩm báo chuyện này với Tuyền Cơ nữ đế sẽ sớm điều động tân thành chủ đến đây. Đến lúc đó sẽ có người chủ trì đại cuộc. Biện Kế Tinh vừa nói chuyện phím, vừa nhéo mi tâm, trông có vẻ mệt mỏi. Mộ Phong mỉm cười nói, người ta cảm thấy sẽ không có tân thành chủ nào đến đâu. Trong Thúy Hoa thần thành, trừ thành chủ, ngươi là người lớn nhất. Biện Kế Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, người của phủ thành chủ đều xê hết hết rồi, hiện tại xem ra là như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.